Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 842, Tế Tự Thần Điện, Tây Hải Long Côn. Vô Hoa làm được tiên thần trung tu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Thần Thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Cái này tiên thần trung tu, vừa mới bên kia Lý Trầm Chu nói qua, không nghĩ tới Vô Hoa cũng là. Nhìn thoáng qua tự thân rút thưởng thẻ, Tô Thần trực tiếp tới cái 6 liên rút. Thu hoạch được hư thần viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Lăng Lạc Thạch, thu hoạch được hư thần hậu kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Nhậm Thiên Hành, thu hoạch được Tà Chi Nguyên Thạch, chuyên môn nhân vật Lệ Vật Tà, thu hoạch được Sinh Mệnh Chi Thủy Ba Tích. Liền cái này, nhìn xem cái này Tô Thần Thần sắc nao nao. Đơn giản dò xét một chút. Kia Tà Chi Nguyên Thạch là tà tu tăng lên mấu chốt. Lệ Vật Tà khi lấy được tà chi thi hài về sau, ngay tại tích cực dung hợp tự thân, tin tưởng đạt được cái này Tà Chi Nguyên Thạch, rất nhanh hẳn là có thể tu thành tà. Tà cùng tiên đối lập. Mặc dù ở thời kỳ đó, tà không bằng tiên. Nhưng là có thể đối lập, tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên thành tà, cũng chính là bước vào hư thần cấp độ. Về phần kia sinh mệnh chi thủy, thái cổ tinh vực, sinh mệnh chi hà thu giữ ba bình sinh mệnh chi thủy, chỉ cần có một tia tàn hồn, một giọt sinh mệnh chi thủy, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó ba ngày, phi thuyền không có gặp được bất kỳ tập kích, an toàn đạt tới Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành. Mà tại ba ngày bên trong có hai đạo tin tức, tại Đại Tĩnh Thiên Triều bên trong truyền đến, hoặc là nói tại cái này nguyên thế giới truyền ra. Cái thứ nhất là bên trong Đại Tĩnh Thiên Triều ẩn giấu đi Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Cái thứ hai chính là Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung đệ tử mang theo chí bảo từ Thiên Châu trở về Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung, người ngay tại tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành. Cho nên tại Tô Thần bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành hội tụ không ít cường giả. Mà lại đại đa số đều là có được một chút thực lực cường giả. Mục đích của bọn hắn không phải Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, mà là Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung đệ tử mang theo chi vật phẩm. Nương theo lấy Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành cường giả tăng nhiều, cái này khiến Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành trở nên có chút hỗn loạn lên. Nhiều người, tranh chấp liền nhiều, còn nữa lại tới đây người đều không phải loại lương thiện, một lời không hợp chính là động thủ có khối người. Bởi vậy ngắn ngủi mấy ngày bên trong, cái này Đô Thành chính là không biết bạo phát nhiều ít lên tranh đấu. Mà Đại Tĩnh Thiên Triều giống như cũng không có năng lực quản Đô Thành phát sinh sự tình. Về Đô Thành, Giang Ngọc Yến lập tức bắt đầu thanh tẩy. Một ngày thời gian, Giang Ngọc Yến cho thấy hư thần viên mãn thực lực, huyết tẩy đông đảo cường giả về sau, Đô Thành mới an ổn xuống, nhưng là chỗ tối lại tràn ngập một cỗ phong ba. Thiên Châu, xa không thể chạm địa phương. Thái Thượng Ma Cung đệ tử mang về bảo vật, hấp dẫn lấy rất nhiều chỗ tối cường giả đến đây. Đại Tĩnh Thiên Triều, thủ phụ phủ, chủ thượng, rất nhiều người để mắt tới Lạc Nhất Hành bọn hắn. Chúng ta phải chăng muốn xen vào một chút? Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Không cần, hắn không có để chúng ta xuất thủ, chúng ta không cần quan tâm quá nhiều. Tô Thần mở miệng nói. Lạc Nhất Hành mặc dù là muốn đi Thái Thượng Ma Cung, nhưng là cùng hắn nhưng không có bao lớn quan hệ, bây giờ Lạc Nhất Hành tin tức đã truyền đến Thái Thượng Ma Cung. Bàng Ban ngay tại hiểu rõ Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung sự tình. Bây giờ Bàng Ban không nhúc nhích, như vậy hắn cũng không cần hỏi nhiều. Chỉ cần cam đoan ba người này an toàn là đủ. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt hiện tại là một cái gì tình huống? Tô Thần mở miệng nói. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa điểm, đã biết từ lâu, chỉ là không có mở ra. Lúc đầu nghĩ đến bí mật mở ra, nhưng là hiện tại tình huống này, lại khiến cho rất nhiều người đều biết được. Mặc dù rất nhiều cường giả để mắt tới chính là Lạc Nhất Hành, nhưng là cũng có người để mắt tới Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, đặc biệt là hung thú nhất tộc Tế Tự Thần Điện. Húc Dương Vu Tôn đã trở thành Tế Tự Thần Điện 13 tế tự một trong. Hắn đạt được thông chi, Tế Tự Thần Điện, vậy mà bắt đầu 13 tế tự đại hội. Thương thảo nội dung, chính là Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Chủ đạo sự tình lần này chính là 13 tế tự bên trong Bằng Hoàng cùng Tây Hải Long Côn. Bằng Hoàng thực lực Tô Thần lúc trước gặp qua không tính rất mạnh. Nhưng là kia Tây Hải Long Côn không tầm thường, chính là 13 tế tự bên trong bài danh thứ 3 tồn tại. Căn cứ Húc Dương Vu Tôn phán đoán, thực thực lực đối phương kinh khủng. Hắn không nhất định là đối thủ. Mấy ngày nay Thanh Y tiểu thư cùng Lý tiên sinh một mực tại bên ngoài dò xét, dẫn động những người khác chú ý. Nguyên tổng quản bên này đã đem đế quân mộ huyệt chung quanh điều tra rõ ràng, tùy thời có thể lấy mở ra. Giang Ngọc Yến nói, trước chờ Lạc Nhất Hành phong ba đi qua sau lại cử động. Tô Thần trầm tư một lát sau nói, đô thành bên ngoài, một tòa trang viên bên trong. Sư tôn, điều tra rõ ràng, kia Lạc Nhất Hành bọn hắn ngay tại đô thành Giang Ngọc Yến phủ đệ chung quanh. Một thiếu nữ đi đến một phụ nhân trước mặt nói. Tên này phụ nhân ngày thường cực đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt oánh nhuận tinh tế tỉ mỉ, tư thái yểu điệu uyển chuyển, nhu thuận tóc xanh tùy ý sắn thành búi tóc, lộ ra một trương thổi qua liền phá thanh diễm khuôn mặt, có thể nói được chú nhan chi thuật người tu hành. Đương nhiên so sánh tuổi trẻ nữ tử, phụ nhân này trong lúc phất tay, thêm ra người trẻ tuổi không có thành thục cùng nhu nhuận, có khác phong tình. Nói chuyện thiếu nữ cũng tuyệt mỹ, cùng sư tôn so sánh, nhiều hơn một loại mạnh mẽ tịnh lệ đẹp. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Sự tình lần này có chút khó thực hiện, chúng ta từ Thiên Châu một đường đi theo mà đến. Một mực tại điều tra ba người bọn họ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, người nói vật kia thật tại ba người này trong tay, có hay không là Lạc Nhất Hành làm điệu hổ ly sơn đâu. Xinh đẹp phụ nhân mở miệng nói. Xinh đẹp phụ nhân tên là Hàn Ngọc Chân Nhân, chính là Thiên Châu, trời Hàn Sơn trưởng lão. Cũng là hôm nay tới đây truy sát Lạc Nhất Hành ba trong thế lực một trong. Sư tôn ngươi nói là, những người khác mang đi vật kia. Thế nhưng là ai cũng chưa thấy qua vật kia, không cách nào phân biệt đến cùng phải hay không ở trên người hắn. Sư tôn ta được đến tin tức, Hoang Vô Sơn Mục Thiên Cửu rời đi, hắn hẳn là đi tìm trợ thủ. Chúng ta có phải hay không cũng cần tìm một chút giúp đỡ. Sư tôn, Chân Vũ Thần Điện vị kia, không phải hảo hữu của ngươi sao? Chúng ta muốn hay không mời Chân Vũ Thần Điện người hỗ trợ? Tuyệt mỹ thiếu nữ nói. Người tiểu nha đầu này, Thanh Long Hội cùng Chân Vũ Thần Điện có thù, mà Chân Vũ Thần Điện bây giờ một mực bế núi không ra. Ta mời bọn họ ra tay trợ giúp ta, chỉ sợ còn làm không được. Hàn Ngọc Chân Nhân lắc đầu nói. Vậy chúng ta chỉ sợ kết thúc không thành nhiệm vụ, đến lúc đó không cách nào hướng trưởng giáo hồi phục. Tuyệt mỹ thiếu nữ nói. Tin. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta lần này ra, truy Lạc Nhất Hành bọn hắn, có khả năng hay không chỉ là trong đó một cái mục đích đâu. Hàn Ngọc Chân Nhân nhìn xem thiếu nữ trước mặt, sờ lấy đối phương đầu nói. Không phải, như vậy chúng ta. Tuyệt mỹ trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mờ mịt. Tuyệt mỹ thiếu nữ tên là Tư Đồ Tín Nhi, là Hàn Ngọc Chân Nhân đệ tử. Lần này chúng ta truy Lạc Nhất Hành bọn hắn, chỉ là thứ nhất, hoàn thành hay không đều có thể. Chúng ta mục đích lần này là tuyết vực Cửu Hàn Cung. Thái cổ tinh vực bên kia Nguyệt Thần Cung đại tế ti một đoạn thời gian trước bói toán đến, Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần, cùng cái này Cửu Hàn Cung có chút quan hệ, lệnh chúng ta trời Hàn Sơn âm thầm đến đây điều tra. Vô duyên vô cớ ra Thiên Châu, khẳng định không có khả năng, cho nên mượn Thái Thượng Ma Cung Lạc Nhất Hành sự tình, chúng ta ra Thiên Châu. Hàn Ngọc Chân Nhân mở miệng nói, Cửu Hàn Cung, đây không phải là tuyết vực nhân thế gian thế lực sao? Sư tôn ta gần nhất siêu tập kia nhân thế gian tin tức, cái này nhân thế gian rất là kinh khủng. Chúng ta trời Hàn Sơn không thể cùng là địch. Tư Đồ Tín Nhi nói. Thiên Châu là mạnh, các nàng tại gia Thiên Châu thời điểm, cũng nghĩ như vậy, nhưng là dọc theo con đường này, các nàng siêu tập các châu tin tức, nàng cảm giác hai người bọn họ nếu như chọc một chút thế lực, giống như cùng pháo hôi đồng dạng. Ta biết, nhưng là Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung, đáp ứng chúng ta, điều tra ra một chút tin tức. Liền có thể miễn trừ chúng ta trời Hàn Sơn một năm cung phụng. Hàn Ngọc Chân Nhân mở miệng nói. Cái này, Tư Đồ Tín Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Sư tôn, cận cổ kỷ nguyên thời kỳ, chúng ta chưa từng hướng Thái Cổ Tinh Vực thế lực cung phụng, vì cái gì cái này kỷ nguyên phải hướng Thái Cổ Tinh Vực thế lực cung phụng đâu? Tư Đồ Tín Nhi trầm giọng mà hỏi thăm. Đây không phải ngươi có thể hỏi, cũng không phải ngươi có thể nói. May mắn nơi này là Vũ Châu, bằng không. Ngươi một khi truyền ra, ta trời Hàn Sơn đoán chừng muốn khổ một đoạn thời gian. Hàn Ngọc Chân Nhân nói. Chương 843, Vô Hoa, Lôi Thần Châu, thứ 9 Kim Thân. Chương 843, Vô Hoa, Lôi Thần Châu, thứ 9 Kim Thân. Hãn Hải, Thiên Phật Lôi Tháp. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp bị diệt, là Thiên Lục Bá Sơn người ra tay. Một người mặc màu xám tăng thần lão tăng đi vào Thiên Lôi Phật Tôn trước mặt nói. Thiên Lục Bá Sơn. Kia Thiên Lục Bá Sơn không phải chỉ còn một cái lục dạ sao? Làm sao có năng lực hủy diệt ta Trung Châu Thiên Lôi Phật Tháp? Hắn không phải là đối thủ của Hư Ngọc. Thiên Lôi Phật Tôn trầm giọng nói. Cụ thể tin tức bên kia không có chuyển đến, Thiên Lục Bá Sơn người không có để lại người sống. Lão Tăng trầm giọng nói. Thật đúng là hung ác. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Thiên Lôi Phật Tôn thần sắc âm trầm. Thiên Phật Nguyên Địa bên kia có dặn dò gì? Thiên Lôi Phật Tôn mở miệng nói. Bọn hắn hy vọng Thiên Phật Lôi Tháp tạm thời không còn tiến vào Trung Châu. Để chúng ta trước đối phó nhân thế gian. Lão Tăng mở miệng nói. Nhân thế gian không đơn giản, muốn đối phó, nên toàn lực đối phó, bốn Phật địa liên thủ, hủy diệt nhân thế gian, không cho bọn hắn phản công cơ hội mới là. Ta tự mình tiến đến một chuyến Thiên Phật Nguyên Địa, trao đổi chuyện này. Thiên Lôi Phật Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Ngã Phật, còn có chính là lôi hải bên kia phát sinh dị biến, căn cứ quan sát, lôi thần châu hội diễn hóa xuất hiện. Lão Tăng mở miệng nói. Tin tức này, lập tức cho ta phong tỏa, không thể truyền ra Thiên Phật Lôi Tháp. Thiên Lôi Phật Tôn thần sắc biến đổi mở miệng nói. Ha ha, Thiên Lôi Phật Tôn, ngươi thật đúng là nhỏ mọn như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo thô cuồng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lăng Vân Phật Tôn, làm sao ngươi tới ta chỗ này? Thiên Lôi Phật Tôn nghe vậy, thần sắc biến đổi nói. Hắn biết được người tới thân phận. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Hai thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Một cái là mày trắng râu bạc trắng lão tăng, một cái thì là thanh tú vô cùng, chính là Vô Hoa Hòa Thượng. Mày trắng râu bạc trắng lão tăng là bây giờ Lăng Vân Quật Lăng Vân Phật Tôn. Vị này chính là kia Vô Hoa. Thiên Lôi Phật Tôn nhìn về phía tại Lăng Vân Phật Tôn bên cạnh Vô Hoa Hòa Thượng. Tiểu Tăng Vô Hoa, gặp qua Thiên Lôi Phật Tôn. Vô Hoa hướng phía Thiên Lôi Phật Tôn hành lễ. Thiên địa Phật tâm, Phật môn kim thân, hư thần sơ kỳ, Lăng Vân lão giả, các ngươi Lăng Vân Quật, thật sự là may mắn a. Thiên Lôi Phật Tôn trong miệng tán dương. Bất quá ngươi mang theo Vô Hoa đến đây, là vì chuyện gì? Sau đó ánh mắt nhìn hướng Lăng Vân Phật Tôn. Nghe nói các ngươi bên này trên lôi hải lôi thần châu muốn xuất hiện, cho nên ta mang theo Vô Hoa đến đây. Đúng rồi, Thiên Lôi Phật Tôn, Vô Hoa đã thu hoạch được chúng sinh chi địa tán thành, ban cho tôn hiệu, về sau nhưng vì Vô Hoa Phật Tôn. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói Vô Hoa thu hoạch được Phật Tôn xưng hào? Thiên Lôi Phật Tôn trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Đứng ở bên cạnh lão tăng thì là một mặt chấn kinh. Phật Tôn xưng hào cũng không bình thường. Vô Hoa bản thân liền có được thiên địa Phật tâm, lại thêm hắn đã tu thành tám đạo kim thân, hôm nay tới đây giá Thiên Phật Lôi Tháp tìm kiếm Lôi Thần Châu, là muốn lợi dụng Lôi Thần Châu tu thành thứ 9 kim thân, Lôi Phật kim thân. Lăng Vân Phật Tôn trong lúc nói chuyện mang đầy tiếu dung. Về phần bên cạnh Vô Hoa thì là sắc mặt bình tĩnh. Vô Hoa thế nhưng là tiếp nhận tiếu Như Lai truyền thừa, chỉ cần có tài nguyên, hắn liền có thể trở thành chân tiên. Ngoại nhân nhìn hắn cảnh giới chỉ là hư thần sơ kỳ. Kỳ thật hắn đã bước vào nhân tiên cấp độ. Lôi Phật kim thân, Lăng Vân lão già, người đây là nghĩ. Không phải nghĩ, mà là Vô Hoa có thể thành. Giống như biết được Thiên Lôi Phật Tôn nói cái gì. Vậy ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Thiên Lôi Phật Tôn nhìn xem Lăng Vân Phật Tôn nói. Ta hang đá mở ra về sau, các ngươi Thiên Phật Lôi Tháp, có thể ngoài định mức tiến về ba người. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Tốt, bất quá trên cơ sở này, ta yêu cầu ngươi đồng ý Thiên Phật Nguyên Địa, bốn Phật địa xuất thủ, diệt tuyết vực nhân thế gian. Thiên Lôi Phật Tôn mở miệng nói. Ta Lăng Vân Quật không tham dự chuyện này. Ngươi không cần suy nghĩ. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Vì cái gì không? Các ngươi nghĩ không đếm xỉa đến. Thiên Lôi Phật Tôn nói. Ta Lăng Vân Quật sẽ tại trong vòng 10 năm, rời đi Thiên Phật Nguyên Địa, tiến về Thiên Châu. Lăng Vân Phật Tôn đột nhiên nói như vậy. Cái gì, các ngươi muốn đi trước Thiên Châu? Đúng thế, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, đến lúc đó chân thần cũng có thể xuất thủ, Thiên Châu bên ngoài hiểm địa, sẽ xuất hiện một tia ba động. Lăng Vân Quật cũng có thể tại cái kia thời gian, tiến vào Thiên Châu. Lăng Vân Phật Tôn nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thiên Phật Nguyên Địa, có thể thả ngươi đi, chúng sinh chi địa những lão gia hỏa kia, cũng sẽ không như ngươi nguyện. Thiên Lôi Phật Tôn mở miệng nói. Mặc kệ bọn hắn. Ta Lăng Vân Quật làm việc, không cần tuân thủ chỉ thị của bọn họ. Nếu như ngươi không phải cầu bọn hắn, ngươi thiên Phật lôi tháp đồng dạng cũng có thể. Còn có ta khuyên ngươi, không muốn cuốn vào trong đó, ngươi biết vì sao thiên Phật nguyên địa, một mực không có toàn lực đối phó tuyết vực nhân thế gian sao? Nhân thế gian bây giờ hiện ra lực lượng đã thập phần cường đại, mặc dù còn không thể uy hiếp thiên Phật nguyên địa, nhưng là đối ta bốn Phật địa mà nói, cũng có chút uy hiếp không nhỏ. Bốn Phật địa, có đôi khi là không cần. Nói nhiều như vậy, chính ngươi biết, ta cũng không muốn nói nhiều, để cho người ta mang bọn ta đi lôi hải đi. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Ngươi xem ngược lại là rất mở. Mang theo Lăng Vân Phật Tôn cùng Vô Hoa Phật Tôn tiến đến lôi hải. Lăng Vân lão già, ta liền không chiêu đãi ngươi, ta muốn đi một chuyến thiên Phật nguyên địa. Nói xong thiên lôi Phật Tôn thân ảnh hóa lôi biến mất trong đại điện. Lăng Vân Phật Tôn, Vô Hoa Phật Tôn, mời. Trong điện lão tăng khom người hướng phía hai người hành lễ, mang theo hai người rời đi đại điện, tiến về thiên Phật lôi tháp lôi hải. Vạn Tà Thần Cung, một cái bóng mờ xuất hiện tại trong cung điện. Các ngươi đến từ Hoang Vô Sơn. Hư ảnh nhìn xem trong điện, đứng đấy một, cái trán ở giữa có tóc trắng nam tử nói. Gặp qua Vạn Tà Cung chủ. Vãn bối, Mục Thiên Cừu, đến từ Hoang Vô Sơn, sư tôn Hoang Vu Thiên Tôn. Sư tôn tại ta ra Thiên Châu trước đó, nói qua nếu như gặp phải phiền phức, nhưng đến đây gặp Vạn Tà Cung chủ, đây là vãn bối sư tôn thân bút thư. Mục Thiên Cừu khom mình hành lễ, đồng thời đem thư lấy ra. Hô, kia hư ảnh đưa tay. Thư bị kia Vạn Tà Cung chủ nắm trong tay. Ta bản tôn giờ khắc này ở bế quan, gặp ngươi chỉ là hư thân, ngươi có chuyện gì? Vạn Tà Cung chủ nhìn về phía Mục Thiên Cừu nói. Vãn bối phụng Hoang Vô Sơn chi mệnh, đến đây lấy Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung đệ tử trên người một kiện đồ vật, về phần là cái gì vãn bối cũng không biết. Mục Thiên Cừu nói. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung, không phải nghe đồn đã bị thua sao? Làm sao còn có thể từ đó mang ra đồ vật? Bất quá coi như mang ra đồ vật, lấy các ngươi thực lực hẳn là có thể cản lại, vì cái gì không có động thủ đâu. Còn có người này bây giờ tại địa phương nào? Vạn Tà Cung chủ nhìn đối phương nói. Trong đôi mắt thì là tinh quang lóe lên. Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung năm đó cũng rất mạnh. Bây giờ người đã tại Vũ Châu, nhưng là tiến vào Vũ Châu Đại Tĩnh Thiên Triều. Đại Tĩnh Thiên Triều Giang thủ phụ là Thanh Long hội người. Kia Giang Ngọc Yến thực lực đạt tới hư thần viên mãn cấp độ, chúng ta không phải là đối thủ. Mặc dù đến Vạn Tà Cung, nhưng là hắn cũng một mực chú ý bên ngoài tình huống. Thanh Long hội người nhúng tay. Vạn Tà Cung chủ thần sắc hơi động một chút. Hắn đã được đến tin tức, Thanh Long hội hội trưởng, chính là Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban. Chương 844, Vạn Tà Thần Cung, Tà Chi Nhất Đạo. Chương 844, Vạn Tà Thần Cung, Tà Chi Nhất Đạo. Thanh Long hội rất là thần bí, thực lực cũng thâm bất khả trắc, ta Vạn Tà Thần Cung chỉ sợ không dễ tham dự trong đó. Vạn Tà Thần Cung chi chủ, trầm giọng nói. Vãn bối ra Thiên Châu thời điểm, sư tôn đưa ta một đạo hắc ám màn trời. Vãn bối có thể đem cái này hắc ám màn trời đưa cho tiền bối. Mục Thiên Cừu mở miệng nói. Hắc ám màn trời, trên người ngươi có một đạo hắc ám màn trời. Đã ngươi có vật kia, ngươi vì cái gì không trực tiếp xuất thủ? Vạn Tà Cung chi chủ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắc ám màn trời chỉ tồn tại Thiên Châu, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện mấy lần, bọn hắn xuất hiện liền sẽ bao trùm một chỗ, khu vực kia trong nháy mắt sinh linh sẽ bị tan rã cùng hủy diệt, rất là kinh khủng. Mà có một ít cường giả, thì sẽ luyện hóa cái này xuất hiện hắc ám. Từ đó đưa ra một chút hắc ám năng lượng, ngưng tụ phạm vi nhỏ hắc ám màn trời. Tiền bối, cái này hắc ám màn trời lực lượng rất mạnh, nhưng là đối với chúng ta không dùng, chúng ta là vì mang về Thái Thượng Ma Cung đồ vật. Mục Thiên Cừu mở miệng nói. Ý đồ đến rất rõ ràng, cũng không có giấu giếm. Bởi vì hiện tại giấu giếm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần Vạn Tà Thần Cung chi chủ, có thể hay không có ý đồ gì, cướp đoạt vật kia, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì nếu như Vạn Tà Thần Cung chi chủ đạt được vật kia, phía sau hắn Hoang Vô Sơn sẽ cùng giao dịch. Cái này so với bọn hắn đả sinh đả tử dễ dàng một chút. Bên trong đại điện, chỉ có thể nghe được yếu ớt tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Người sư tôn hay là thật sẽ tính toán a, biết được ta muốn thứ này. Ta sẽ phái người hiệp trợ các ngươi, đem đồ vật cho ta đi. Vạn Tà Thần Cung chi chủ mở miệng nói. Mục Thiên Cừu cầm một cái bình ngọc, trực tiếp giao cho Vạn Tà Thần Cung chi chủ. Hô, kia Vạn Tà Thần Cung chi chủ đưa tay một chảo. Có người sẽ liên hệ ngươi. Nói xong Vạn Tà Thần Cung chi chủ thân ảnh biến mất. Nhìn xem biến mất Vạn Tà Thần Cung chi chủ, Mục Thiên Cừu thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái này Vạn Tà Thần Cung chi chủ, vậy mà không có ý định tự mình ra tay trợ giúp hắn. Rất nhanh, một đạo ông lão mặc áo xanh xuất hiện trong đại điện. Mục công tử, cung chủ phân phó ta đến hiệp trợ ngươi. Lão giả mở miệng nói. Mục Thiên Cừu dò xét thanh y lão giả tu vi, nhưng lại không có cảm giác được, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vậy làm phiền tiền bối. Mục Thiên Cừu nói cảm ơn. Vừa mới cung chủ đã đem sự tình cáo chi tại ta, chúng ta động trước người hướng Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành. Ông lão mặc áo xanh kia mở miệng nói. Tốt. Mục Thiên Cừu không nhiều lời, tạm thời hắn bên này không có năng lực từ kia Lạc Nhất Hành trong tay cầm đồ vật, vậy cũng chỉ có thể nghe theo người khác an bài. Vũ Châu, Đại Tĩnh Thiên Triều, trong Hoàng Cung. Đại Tĩnh Nữ Đế Chu Thanh Đế đang đứng tại một chương rộng lớn công văn trước đó, nhìn xem trước mặt một đống bái thiếp, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tại nàng phía dưới còn có hai người. Một cái là thủ phụ Giang Ngọc Yến. Một người khác thì là hoàng tộc một vị lão vương gia. Mặc dù vị này lão vương gia tóc đã xám trắng, nhưng là tinh thần hắn quắc thước, thân mang mãng thần, khí độ ung dung, hiển thị rõ uy thế. Những này là hai ngày này phát tới bái thiếp, muốn phái sứ giả đến đây tiếp ta Đại Tĩnh Thiên Triều thế lực sổ tay. Đại Tĩnh Nữ Đế Chu Thanh Đế mở miệng nói. Từ khi kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt cùng kia Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung tin tức truyền ra. Nàng Đại Tĩnh Thiên Triều hoàng thành trên không, luôn có một loại bóng ma bao phủ cảm giác, để trong nội tâm nàng một ngạt. Lúc đầu dạng này sự tình, hẳn là Giang Ngọc Yến xử lý. Nhưng là không nghĩ tới những người này vậy mà lấy thế lực chi mệnh, đến đây tiếp. Đến đây sứ giả đã trên đường. Cái này 30 thế lực, mỗi một cái sách ra, luận nội tình cùng uy thế, đều so với nàng Đại Tĩnh Thiên Triều mạnh. Cái này nhìn như tiếp, nhưng lại cũng là một loại thế áp bách. So bên ngoài bức bách, còn để cho người ta thúc thủ vô sách. Đây là một loại dương mưu. Nguyên bản nàng là nghĩ đến để Đại Tĩnh Thiên Triều không đếm xỉa đến, nhưng là không có tránh thành. Đại Tĩnh Thiên Triều còn quá yếu. Thủ phụ, hoàng gia, chuyện này, chúng ta như thế nào làm? Đại Tĩnh Nữ Đế nhìn về phía tóc kia hoa dâm lão giả cùng Giang Ngọc Yến. Mặc dù Giang Ngọc Yến trưởng khống giả Đại Tĩnh Thiên Triều, nhưng lại không có trở thành Đại Tĩnh Thiên Triều đế quân. Đế quân, không sao cả. Những thế lực này nghĩ đến, liền để bọn hắn tới đi, xem bọn hắn có thể dẫn xuất hoa dạng gì. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Thủ phụ đại nhân, chuyện này có chút kỳ quặc. Kia lão vương gia trầm giọng nói. Lão vương gia, người nghĩ đến cái gì? Tạm thời không nghĩ ra đến, nhưng là đối phương cũng không vẻn vẹn chỉ là vì tiếp ta Đại Tĩnh Thiên Triều. Lão vương gia trầm giọng nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó, ta tự mình tới đón tiếp cùng chiêu đãi đám bọn hắn. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Dạng này, vậy liền phiền phức thủ phụ đại nhân. Lão vương gia vội vàng nói. Đế quân, ta liền đi về trước chuẩn bị. Giang Ngọc Yến hướng phía Đại Tĩnh Nữ Đế sau khi hành lễ rời đi. Tại Giang Ngọc Yến rời đi về sau, kia lão vương gia cũng đứng dậy cáo từ. Sau một lát, kia lão vương gia trở về mình vương phủ. Sự tình như thế nào? Tại kia lão vương gia vừa bước vào đại sảnh thời điểm, một thanh âm truyền vào bên tai của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên. Trong đại sảnh đang ngồi lấy hai người, một người chính là Mục Thiên Cừu, còn có chính là cùng hắn đến đây tên kia người mặc áo xanh Vạn Tà Thần Cung lão giả. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia lão vương gia nhìn thấy ngồi thanh thần lão giả, thần sắc biến đổi. Không có người phát hiện chúng ta, chuyện kia người nào chịu trách, là kia Giang Ngọc Yến sao? Ngồi người mở miệng nói. Thế lực khắp nơi người tới về sau, Giang Ngọc Yến tự mình chiêu đãi. Tốt, quả là thế. Ngồi lão giả nhẹ gật đầu. Tần lão, như vậy, đến lúc đó Giang Ngọc Yến bị dẫn ra, như vậy chúng ta liền có thể đối kia Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung Lạc Nhất Hành động thủ. Vẫn là ngài chiêu này cao a, không cần cùng Thanh Long hội người chính diện va chạm. Sau lưng hắn Mục Thiên Cừu vuốt mông ngựa nói. Chu Uyên, đến lúc đó ngươi nhất định phải ngăn chặn kia Giang Ngọc Yến. Kia thanh thần lão giả nhìn xem lão vương gia nói. Chuyện này hoàn thành, chúng ta Vạn Tà Thần Cung chi chủ sẽ đặc biệt thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ban thưởng ngươi Tà Thần Đan, giúp ngươi bước vào Tà Chi Nhất Đạo. Chỉ cần ngươi bước vào Tà, lại thêm ta Vạn Tà Thần Cung trợ giúp, ngươi chính là cái này Đại Tĩnh Thiên Triều chi chủ. Thanh Thần Lão giả nói tiếp. Yên tâm, Tần Lão, ta nhất định sẽ ngăn chặn Giang Ngọc Yến. Bất quá Tần Lão, cái này Giang Ngọc Yến như thế nào giải quyết đâu? Kia Chu Uyên trầm giọng nói. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt xuất hiện, hung thú nhất tộc Tế Tự Thần Điện một mực tại chú ý. Ta bên này nhận được tin tức, Tế Tự Thần Điện 13 tế tự sẽ đã mở xong, ẩn nấp vạn năm Tây Hải Long Côn đều trở về. Thanh Long Hội cùng Tế Tự Thần Điện bản thân liền có cửu oán, ngươi là ai những người kia sẽ tha Giang Ngọc Yến? Giang Ngọc Yến không thoát đi, như vậy hắn liền sẽ chết. Thanh Thần Lão giả lạnh giọng nói. Cái này. Nghe được Thanh Thần Lão giả lời nói, kia Chu Uyên thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tế Tự Thần Điện Tây Hải Long Côn sẽ xuất hiện. Căn cứ Vũ Châu một chút tư liệu lịch sử ghi chép. Tây Hải Long Côn cái này kỷ nguyên giai đoạn trước, tại Vũ Châu xuất hiện qua một lần kia một ngụm thôn tính tiêu diệt Vũ Châu vài tòa thành trì. Lúc ấy nhân tộc bên này, không người có thể ngăn cản đối phương. Rất là kinh khủng, dạng này cường giả tự mình đến đây. Chương 845, nhân vật Nam Cung Vấn Thiên, chân thân, cái bóng. Chương 845, nhân vật Nam Cung Vấn Thiên, chân thân, cái bóng. Trong khoảng thời gian này, người nhất định phải chú ý Giang Ngọc Yến bên cạnh phải chăng có cái khác Thanh Long Hội cao thủ xuất hiện. Chỉ cần đến lúc đó, không có cao thủ tại bên cạnh nàng. Nàng chỉ có chết, mà lại nàng chết cùng ngươi không có quan hệ. Thanh Thần Lão giả tiếp tục nói. Minh bạch, Chu Uyên gật đầu. Mục công tử, bên này đều an bài hoàn tất, ngươi nói mặt khác hai phe nhân mã, bây giờ tại địa phương nào? Nếu như có thể hợp tác, tốt nhất cùng một chỗ hợp tác. Thanh Thần Lão giả nhìn xem Mục Thiên Cửu nói. Ta đã an bài ta hai vị đệ tử đi tiếp xúc, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Mục Thiên Cửu nói. Bản thân Mục Thiên Cửu đối với Vạn Tà Thần Cung chỉ là phái một người cùng hắn đến đây, hắn còn có chút mâu thuẫn. Cho rằng kia một đạo hắc ám màn trời có chút không đáng. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Lão vậy mà lấy một loại khác phương thức mưu tính. Mau chóng, chuyện này kéo không được, căn cứ đạt được một chút tin tức nhìn, kia Lạc Nhất Hành có chút ngồi không yên, sợ rằng sẽ rời đi Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành. Thanh Thần Lão giả mở miệng nói. Tần Lão yên tâm, Đại Tĩnh Thiên Triều tiến về Thái Thượng Ma Cung truyền tống đại trận, tại kia Lạc Nhất Hành bọn hắn đến Đô Thành trước đó, ta hai vị kia sư đệ đã làm an bài. Nếu như hắn cưỡi trước truyền tống trận hướng Thái Thượng Ma Cung, như vậy thì sẽ khởi động những cái kia ám thủ. Đến lúc đó hắn liền sẽ bị truyền tống đến cố định hư không bên trong. Mục Thiên Cửu mở miệng nói. Nghe được Mục Thiên Cửu, kia Thanh Thần Lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức lộ ra vẻ hân thường. Mặt khác một chỗ, thủ phụ phủ, trong đại sảnh. Vạn Tà Thần Cung người xuất hiện, còn cùng Thiên Châu Hoang Vô Sơn người cùng một chỗ đến đây. Không chỉ có mưu đồ, còn làm chuẩn bị ở sau. Bất quá kia Lạc Nhất Hành. Cũng không có gấp rời đi, chẳng lẽ là nhìn ra truyền tống trận mánh khóe. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, phân thân của ta một mực chú ý kia Lạc Nhất Hành. Căn cứ ta dò xét, nếu quả thật có cái gì, đồ vật hẳn là tại kia Lạc Tuyết trên thân. Nguyên Tùy Vân nói. Lạc Tuyết trên thân. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Cái này Lạc Nhất Hành tâm cơ rất sâu ha. Kia Lạc Tuyết hắn mặc dù mang theo, nhưng là giống như bỏ mặc tự do. Loại này tự do, khiến người khác coi nhẹ. Có chút thủ đoạn. Chẳng qua nếu như cái này Lạc Nhất Hành không có thủ đoạn, hắn cũng đi không đến Vũ Châu. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, thuộc hạ kỳ thật có một chút không rõ, chính là dựa theo tam phương thực lực, cầm xuống cái này Lạc Nhất Hành hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng là vì cái gì không cầm xuống đâu. Bọn hắn là đang chờ cái gì đâu. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Ngươi nói là, cái này Lạc Nhất Hành có vấn đề. Tô Thần thần sắc biến đổi nói, có khả năng, thuộc hạ chỉ là cảm thấy kỳ quái, tam phương thế lực, thuộc hạ chỉ là tìm tới hai phe, còn có một phương, kia Hoang Vô Sơn người cũng không có liên hệ với. Trong đó một phương, tên là Trời Hàn Sơn, là hai nữ nhân, các nàng giống như đối với cùng Hoang Vô Sơn liên thủ, không quá để ý. Cũng không có điều tra Lạc Nhất Hành bọn hắn hành tung. Nguyên Tùy Vân nói, bàng cung chủ bên kia có cái gì an bài? Bàng cung chủ bên kia an bài thái thượng ma cung ngũ lão một trong Thanh Quốc Phu đến đây, cái này Thanh Quốc Phu tại bàng cung chủ thần nguyên duy trì dưới, đã bước vào hư thần sơ kỳ. Theo hắn cùng một chỗ đến đây là tuân ma tử một mạch, kiếm thái ma cùng Thủy Vân Nhu, còn có mục tử phỉ. Những người này đến đây là muốn cho bọn hắn tham dự côn bằng đế quân mộ huyệt sao? Bàng cung chủ xem bộ dáng là để cho ta dẫn đội. Chủ thượng, người cũng là thái thượng ma cung thiếu cung chủ, dẫn đội là hẳn là. Nguyên Tùy Vân vừa cười vừa nói. Chờ bọn hắn đến đây, tới trước gặp ta, còn có vạn tà thần cung điều tra như thế nào? Tô Thần trầm giọng nói. Vạn tà thần cung đã vì địch, khẳng định như vậy muốn tìm ra hủy diệt. Vạn tà thần cung địa chỉ tìm tới, nhưng là kia vạn tà thần cung chi chủ, cũng rất thần bí, đặc biệt là bế quan chi địa, cấm chế rất nhiều, không cách nào điều tra. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Có chút ý tứ, chậm rãi tra, hắn kiểu gì cũng sẽ hiện thân. Vậy chúng ta đi trước nhìn một chút ngày đó Hàn Sơn hai người, trước tìm kiếm lai lịch của bọn hắn. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Gần nhất bản thân số phận có chút không tốt. Hắn rất muốn nhìn một chút, cùng Thiên Châu người tiếp xúc, rút thưởng một đợt, có thể hay không rút đến một chút đồ tốt. Tô Thần cũng nghĩ nhờ vào đó tìm hiểu một chút Thiên Châu. Thiên Châu, Tô Thần muốn đi, cũng nhất định sẽ đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần bọn hắn đã đến ngoài thành một tòa viện lạc. Các nàng ngay ở chỗ này. Tô Thần nhìn xem trước mặt trang viên, ánh mắt nhắm lại. Bởi vì trong sân chỉ có hai người khí tức. Sư Tôn, Cửu Hàn cung chúng ta khả năng tra không được tin tức. Tư Đồ Tín Nhi đi vào sư tôn của nàng Hàn Ngọc Chân Nhân trước mặt nói. Tại sao không có một chút tin tức sao? Sư Tôn, cái này Cửu Hàn cung cung chủ Yêu Nguyệt, chính là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, mà lại gần nhất biến mất tại Cửu Hàn cung. Chỉ sợ kia Nguyệt thần cung đề cập người, có thể là cái này Yêu Nguyệt. Bất quá cái này Yêu Nguyệt là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, chúng ta cũng không thể lại tra. Lại tra lời nói, đối phương phát hiện chúng ta cũng không phải đối thủ a. Tư Đồ Tín Nhi nói. Không nghĩ tới cái này Cửu Hàn cung liên quan đến nhân thế gian. Xem ra chuyện này, chúng ta cũng vô pháp dò xét. Hàn Ngọc Chân Nhân đôi mắt đẹp hơi nhíu lại. Sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Gia Thiên Châu, hoàn thành chuyện này, là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới cái này Cửu Hàn cung sau lưng còn dính đến nhân thế gian. Nhân thế gian kia Huyền Thiên Tà Đế thực sự cường đại. Điều tra Cửu Hàn cung, đến lúc đó dẫn tới đối phương, như vậy các nàng chỉ sợ thật không về được Thiên Châu. Sư Tôn, rời đi Thiên Châu trước đó, ngươi không phải nói nơi này cường giả, rất ít sao? Vì cái gì hiện tại khắp nơi đều có thể nghe được? Tư Đồ Tín Nhi phàn nàn nói. Không nghĩ tới, các ngươi còn điều tra Cửu Hàn cung, thật không biết các ngươi thế nào đảm lượng. Đúng vào lúc này, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người xuất hiện ở đại sảnh cổng. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, hai người thần sắc khẽ giật mình, trên thân lập tức xuất hiện vẻ cảnh giác, đặc biệt là kia Hàn Ngọc Chân Nhân, đem Tư Đồ Tín Nhi bảo hộ ở sau lưng. Không cần khẩn trương như vậy. Muốn giết các ngươi đã sớm chết. Hàn Ngọc Chân Nhân, Tư Đồ Tín Nhi, Thiên Châu trời Hàn Sơn người. Các ngươi đi theo ta Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung Lạc Nhất Hành bọn người, đến cùng là muốn làm cái gì? Tô Thần mở miệng nói ra. Tô Thiếu Chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh cướp đoạt Lạc Nhất Hành thứ ở trên thân, nhưng là Lạc Nhất Hành hết sức cẩn thận, chúng ta không thể từ trên người hắn nhô ra món kia bảo vật, cho nên không có dám đối ra tay. Huống chi, Lạc Nhất Hành sinh ra ở Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung năm đó cũng là rất cường đại, khẳng định lưu lại át chủ bài. Chúng ta cùng Lạc Nhất Hành thực lực chênh lệch không nhiều, cũng không dám bốc lên dạng này hiểm. Hàn Ngọc Chân Nhân nói. Tại Hàn Ngọc Chân Nhân lúc nói chuyện, Tô Thần trong lòng trực tiếp tới năm liên rút. Thu hoạch được nhân vật Nam Cung Vấn Thiên, chân thân cùng cái bóng, thu hoạch được thượng phẩm thần cấp bảo vật Nguyên Tổ Thần Nông Thước, chuyên môn nhân vật Nam Cung Vấn Thiên, thu hoạch được hư thần trung kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Tất Huyền, thu hoạch được hư thần sơ kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Bạch Sầu Phi. Tô Thần nhìn thấy cái này thần sắc hơi động một chút. Lần này vậy mà rút được nhân vật. Chỉ là cái này Nam Cung Vấn Thiên có chút kỳ quái, chân thân cùng cái bóng. Từ rút thưởng thẻ ban thưởng đến xem, vẫn là hai cái. Đương nhiên còn có một cái rất đặc thù hư thần sơ cấp thẻ. Bạch Sầu phi thế nhưng là ở phía dưới thế giới, hai phe có ngăn cách, không biết lần này làm sao rút được hắn. Chương 846, Lôi Đế bí cảnh biến cố. Chương 846, Lôi Đế bí cảnh biến cố. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần trước dò xét Nam Cung Vấn Thiên tình huống. Nam Cung Vấn Thiên xuất từ thần binh huyền bí bên trong nhân vật, thực lực hẳn là yếu tại Huyền Thiên Tà Đế, nhưng là Tô Thần đang nhìn cái này Nam Cung Vấn Thiên tin tức về sau, lại thần sắc khẽ giật mình. Nam Cung Vấn Thiên cái bóng, cảnh giới, chân thần sơ kỳ, có được huyết mạch, tâm thần kiếm thể, thần ma thể, xuất thế cố định địa, Thiên Châu, nói cách khác Nam Cung Vấn Thiên cái bóng nếu như triệu hoán, sẽ xuất hiện tại Thiên Châu, vẫn là cố định, không phải đi theo tại Tô Thần bên cạnh. Một hình bóng thân, tiến đến Thiên Châu xông xáo. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Nam Cung Vấn Thiên chân thân, cảnh giới hư thần đại viên mãn, có được đồng dạng huyết mạch. Hậu kỳ xuất hiện thực lực, dù sao cũng so lúc trước xuất hiện thực lực mạnh một chút. Tô Thần thầm nghĩ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Sầu phi hư thần sơ kỳ tăng lên thẻ bên trên. Không khỏi nhìn một chút liên hệ biểu. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì giờ khắc này lúc trước không cách nào liên hệ Bạch Sầu phi lại có thể liên hệ. Lôi Đế sáng lập nhỏ bí cảnh xảy ra sự tình, vẫn là nguyên thế giới biến hóa ảnh hưởng. Tô Thần trong lòng khẽ giật mình. Kia phương thế giới, nhưng có người hắn bảo vệ. Xem ra có thời gian, muốn trở về một chuyến Lôi Đế nhỏ bí cảnh. Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức Tô Thần đem Bạch Sầu phi hư thần sơ kỳ tăng lên thẻ đặt ở thanh giao dịch bên trong. Chuẩn bị tiếp xúc sau ngày này Hàn Sơn người về sau, tại liên hệ hạ Bạch Sầu phi. Trong phòng, yên tĩnh. Tô Thần đang nói ra một câu về sau, liền không có lại nói tiếp, giống như đang suy tư điều gì sự tình, để Hàn Ngọc Chân Nhân cùng Tư Đồ Tiến Nhi lộ ra rất là khẩn trương. Tô thiếu chủ, chúng ta nói đều là lời nói thật. Chúng ta lần này ra, kỳ thật mục đích cũng không phải Lạc Nhất Hành, chúng ta trời Hàn Sơn bên này, không có bất kỳ cái gì căn cơ, so ra kém hai phe còn lại. Hàn Ngọc Chân Nhân mở miệng nói. Hàn Ngọc Chân Nhân, người có chút quá khiêm tốn, nghe đồn, Hàn Ngọc Chân Nhân, người cùng Chân Vũ Thần Điện có liên hệ. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần nói, Hàn Ngọc Chân Nhân cùng Tư Đồ Tiến Nhi thần sắc đại biến. Tô Thần ngay cả cái này đều biết, như vậy nói cách khác, hai người bọn họ ở chỗ này nhất cử nhất động, đều tại cái này Thanh Long hội giám thị phía dưới. Nói cho ta, tại sao muốn điều tra Cửu Hàn Cung? Tô Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đây là Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung cho chúng ta nhiệm vụ, chỉ là để chúng ta trợ giúp điều tra, ai cùng Nguyệt Thần có quan hệ, chúng ta suy đoán kia yêu Nguyệt khả năng cùng Nguyệt Thần có quan hệ. Về phần Nguyệt Thần Cung tại sao muốn điều tra Cửu Hàn Cung, chúng ta chỉ là tiếp nhận Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti mệnh lệnh, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Hàn Ngọc Chân Nhân mở miệng nói. Không có một chút giấu giếm. Đối phương dám thì các nàng, biết các nàng nói chuyện, còn không bằng như nói thật đâu. Hàn Ngọc Chân Nhân, người thật thông minh, các ngươi trời Hàn Sơn cùng Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung có quan hệ gì? Tô Thần mở miệng nói. Chúng ta trời Hàn Sơn tiền thân chính là cận cổ thời kỳ Đông Thắng Tiên Triều Nguyệt Thần Cung. Cận cổ thời kỳ di chuyển đến Thiên Châu trời Hàn Sơn. Bởi vì cùng Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung cùng tên, cho nên bị ép cải thành trời Hàn Sơn. Hàn Ngọc Chân Nhân nói. Cái này. Tô Thần nghe được Hàn Ngọc Chân Nhân, thần sắc nao nao, hắn không nghĩ tới ngày này Hàn Sơn tiền thân chính là cận cổ thời kỳ Đông Thắng Tiên Triều, Tiên Đình Nguyệt Thần Cung. Chiếu ngươi nói như vậy, Thiên Châu môn phái nhận Thái Cổ Tinh Vực tiết chế. Tô Thần tại một chương trên ghế ngồi xuống nói. Thế lực nhỏ là, nhưng là thế lực lớn không quá nhận Thái Cổ Tinh Vực tiết chế. Hàn Ngọc Chân Nhân nói. Như vậy sao? Trách không được Lý Thanh Y không nói. Thiên Châu có lẽ không bằng ta nghĩ như vậy. Tô Thần thầm nghĩ nói. Tam phương thế lực đến đây đối phó Lạc Nhất Hành, ta muốn biết trừ bọn ngươi ra trời Hàn Sơn, Hoàng Vô Sơn, còn có một phương người là ai? Tô Thần không có hỏi đám người kia ở nơi nào. Hoàng Vô Sơn người đều không liên lạc được đối phương, cái này Hàn Ngọc Chân Nhân, sợ rằng cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Còn có một phương, ta không rõ ràng, có chút thần bí. Chúng ta chưa thấy qua đối phương chân diện mục. Đây cũng là vì cái gì ta quyết định không tham dự cướp đoạt Lạc Nhất Hành trên thân chi vật nguyên nhân. Hàn Ngọc Chân Nhân nói. Còn có một phương thế lực, rất thần bí, ta có chút không hiểu, lấy các ngươi thực lực cầm xuống Lạc Nhất Hành bọn hắn, không có vấn đề. Tô Thần đem lúc trước Nguyên Tùy Vân xin hỏi một chút, muốn nghe xem đối phương nói như thế nào. Bắt không được Lạc Nhất Hành, một mặt là sợ Lạc Nhất Hành trong tay có át chủ bài, một mặt khác, chính là có người trợ giúp Lạc Nhất Hành, mới đưa đến hắn có thể chạy trốn tới Vũ Châu. Hàn Ngọc Chân Nhân mở miệng nói, có người âm thầm bảo hộ, ngươi hoài nghi bọn hắn là cái gì? Một phương khác người, bọn hắn hẳn là chờ đợi cái gì? Hàn Ngọc Chân Nhân nói, nhìn các ngươi như thế phối hợp, ta liền không giết các ngươi. Trong vòng một ngày lăn ra Vũ Châu, trở về Thiên Châu, bằng không, các ngươi sẽ chết. Tô Thần lạnh giọng nói, về phần tại sao để các nàng trở về Thiên Châu, kia là muốn theo dõi một chút, làm sao tiến vào Thiên Châu. Tô Thiếu Chủ, chúng ta tạm thời không về được Thiên Châu. Thực lực của ta đạt tới hư thần sơ kỳ, trở về Thiên Châu, cũng gặp nguy hiểm, lá bài tẩy của ta lần trước lúc đi ra dùng, cần tu chỉnh một đoạn thời gian. Hàn Ngọc Chân Nhân mở miệng nói, thật sao? Hy vọng ngươi không phải gạt ta. Đã như vậy, các ngươi cũng không cần rời đi Đại Tĩnh Thiên Triều. Còn có đáp ứng kia Hoang Vô Sơn hợp tác, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn đang đùa hoa dạng gì. Tô Thần nhìn xem Hàn Ngọc Chân Nhân nói, cùng bọn hắn hợp tác, Tô Thiếu Chủ, có thể cam đoan an toàn của chúng ta sao? Hàn Ngọc Chân Nhân nói, cam đoan các ngươi an toàn, cái này làm không được, nếu như các ngươi chết rồi, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi vận khí quá kém, chết thì đã chết đi. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, cái này Hàn Ngọc Chân Nhân còn muốn cam đoan các nàng an toàn, đơn giản liền si tâm vọng tưởng. Ánh mắt nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Chân Nhân, quay người liền rời đi. Sư tôn, chúng ta vì cái gì không quay lại xoay chuyển trời đất Hàn Sơn? Tư Đồ Tín Nhi nói, bây giờ trở về Thiên Châu, làm sao hồi phục Nguyệt Thần Cung? Bây giờ Cửu Hàn Cung yêu nguyệt đám người đã mất tích, chưa từng xuất hiện, chúng ta cũng vô pháp phán đoán, cho nên chúng ta ở chỗ này ở một thời gian ngắn sau lại trở về Thiên Châu, cũng có cái cớ nói sự tình. Những này không phải muốn chúng ta nghĩ, ngươi liên lạc một chút Mục Thiên Cừu, liền nói ngươi muốn theo bọn hắn hợp tác. Còn có chính là, cái này Tô Thiếu Chủ, chúng ta có thể tiếp tục tiếp xúc. Ta cảm giác cái này Thanh Long Hội, hẳn là sẽ tiến vào Thiên Châu. Hàn Ngọc Chân Nhân trầm tư một lát sau nói, liên hệ Mục Thiên Cừu, khẳng định không thể Hàn Ngọc Chân Nhân tự mình ra mặt, cho nên để nàng đệ tử tiến đến. Mà nàng giờ phút này rất xem trọng Tô Thần. Bây giờ giai đoạn này, tiến vào Thiên Châu, đều là mãnh long, không phải mãnh long không qua sông. Các nàng có thể sớm tiếp xúc. Một bên khác, gia trang viên Tô Thần, ngồi vào trong một chiếc xe ngựa. Sau đó bắt đầu liên hệ Bạch Sầu Phi. Lôi đế sáng tạo thiên môn xuất hiện khe hở, không chỉ có là thiên môn xuất hiện khe hở, liền ngay cả hư không cũng xuất hiện khe hở. Tô Thần nghe được Bạch Sầu Phi gửi tới tin tức, nhướng mày. Dung hợp không phải tràng cảnh này, là xuất hiện những biến cố khác, xem ra phải mau sớm quay trở lại một chuyến. Tô Thần thầm nghĩ. Chương 847, Thái Hư Ma Liên, yêu bằng đế quân lại xuất hiện. Chương 847, Thái Hư Ma Liên, yêu bằng đế quân lại xuất hiện. Lệ vật tà bên kia dung hợp thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Lôi đế tiểu thế giới bên trong, lệ vật tà thế nhưng là thu được lôi đế truyền thừa. Bây giờ bên kia xuất hiện biến cố, lệ vật tà hẳn là biết được một chút tình huống, có lẽ trước hết để cho lệ vật tà đi một chuyến lôi đế tiểu thế giới. Có lẽ có thể dò xét ra một chút cái gì. Chỉ là lệ vật tà hiện tại ngay tại dung hợp tà chi thi hài, Tô Thần còn không biết hắn tiến độ như thế nào. Lúc trước thuộc hạ cùng lệ vật tà liên hệ, căn cứ thời gian phỏng đoán, lệ vật tà đạt được chủ thượng tà chi nguyên thạch, hẳn là hai ngày này liền có thể dung hợp tà chi thi hài, bước vào tà cảnh giới, đến lúc đó thuộc hạ sẽ thông báo cho hắn đến đây. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, tốt, Tô Thần gật đầu. Kia phương tiểu thế giới chỉ là vừa bắt đầu biến hóa, còn chưa có xuất hiện quá đại biến cho nên. Tô Thần có thể đợi bên này sự tình xử lý hoàn tất, lại trở về về. Huống chi Bạch Sầu Phi bây giờ bước vào hư thần cấp độ, đối mặt một chút tình huống cũng có thể ngắn ngủi ứng phó. Hư thần sơ kỳ, mặc dù nhìn như không mạnh, nhưng là đó là bởi vì Tô Thần hiện tại đối mặt đều là cấp cao cục. Ở trong mắt người khác hư thần sơ kỳ vẫn là rất mạnh. Giờ phút này, tại một chỗ, mấy thân ảnh chính nhìn xem Tô Thần bọn hắn rời đi xe ngựa. Cầm đầu là một người mặc váy đen nữ tử. Nữ tử cổ tay chỗ mang theo một chuỗi khô lâu chế thành vòng tay, tản ra tối tăm quang trạch. Dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là trước ngực, một chút trông không đến địa. Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, hắn tham dự vào. Người này tin tức, các ngươi nhưng tra được. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Quận chúa, cái này Tô Thần tin tức mặc dù rất nhiều, nhưng lại có chút giải rác, rất nhiều thời điểm, đều là đề cập kỳ danh mà thôi. Căn cứ đạt được tin tức, Tô Thần thực lực bình thường, nhưng là bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân, tại Thiên Mạc Thành xuất thủ qua, một kích chém giết một vị hư thần viên mãn cường giả, căn cứ suy tính cũng đã đạt tới hư thần đại viên mãn. Tại nàng bên cạnh một người mặc hắc giáp nam tử mở miệng nói. Tùy Tùng, hư thần đại viên mãn. Ngươi nói ta muốn hay không nhìn một chút cái này Thanh Long hội thiếu chủ. Kia váy đen nữ tử mở miệng nói. Quận chúa, người này vẫn là Thái Thượng Ma Cung thiếu cung chủ, Thái Thượng Ma Cung người bên kia nhanh đến nơi này, bất quá chủ đạo chuyện này, căn cứ thuộc hạ suy đoán khả năng chính là cái này Tô Thần. Ngài tạm thời vẫn là không muốn cùng gặp mặt cho thỏa đáng. Bên cạnh nam tử mở miệng nói. Hắn điều tra trời Hàn Sơn người, đó chính là nói hoang vô sơn người, hắn cũng hiểu biết. Chúng ta chỉ sợ cũng tại đối phương trong điều tra. Luôn luôn muốn gặp mặt. Sớm gặp mặt cùng muộn gặp mặt đều như thế. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Quận chúa, bây giờ Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung cùng chúng ta tưởng tượng không giống. Lúc đầu chúng ta lần này trợ giúp Lạc Nhất Hành, là nghĩ đến Lạc Nhất Hành trở thành Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung chi chủ, nói như vậy, hắn liền có thể rất tốt lợi dụng trong tay vật kia. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể bởi vậy thu hoạch được một chút lợi ích. Nhưng là bây giờ tình huống này, kia Lạc Nhất Hành, trở về Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung, chỉ sợ cũng không nhiều lắm làm. Chúng ta lúc trước nỗ lực, sợ rằng sẽ thất bại. Nếu không chúng ta trực tiếp đoạt Lạc Nhất Hành trong tay đồ vật, trở về Thiên Châu. Một người khác mở miệng nói. Đoạt vật kia, vậy chúng ta chỉ sợ rời đi không được Vũ Châu. Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Thái Thượng Ma Cung vị cung chủ kia, khả năng là chân thần tồn tại, coi như bởi vì nguyên thế giới hạn chế, không cách nào phát huy chân thần lực lượng, nhưng là tuyệt đối có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chỉ chúng ta, tăng thêm một chút át chủ bài, cũng vô pháp cùng chống lại. Mà lại căn cứ chúng ta lúc trước đạt được tư liệu, nhân thế gian, Thanh Long hội, Thiên Nhai Các, Kiếm Các, còn có kia tối đao điện, ở giữa đều có một ít liên hệ. Dắt một phát động toàn thân, trở về không được Thiên Châu, liền sẽ giữa đường bị giết. Lúc trước, ta còn tưởng rằng, lấy thực lực của chúng ta, ra Thiên Châu, cũng chỉ có một chút thế lực có thể áp chế chúng ta. Không nghĩ tới lại là dạng này một cái quang cảnh. Váy đen nữ tử thần sắc có chút cô đơn nói. Thiên Châu, lấy trời vì châu. Có thể thấy được kỳ danh, Thiên Châu người từ trước đến nay không đem những châu khác để ở trong mắt. Bởi vì những châu khác năng lượng so với Thiên Châu yếu quá nhiều, chân thần cảnh cường giả đều không thể xuất thủ, có thể có bao nhiêu cường giả. Thế nhưng là bọn hắn sau khi ra ngoài, dò thăm, để bọn hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng. Toát ra cường giả quá nhiều. Quận chúa, thuộc hạ cha được, cùng Hoang Vô Sơn hợp tác là Vạn Tà Thần Cung. Người mặc nam tử giáp đen mở miệng nói. Vạn Tà Thần Cung, không nghĩ tới cái này Hoang Vô Sơn cùng Vạn Tà Thần Cung còn có tiếp xúc. Ta ra Thiên Châu thời điểm, hoàng tộc bên kia lão tổ cường điệu, không thể đắc tội trong thế lực liền có cái này Vạn Tà Thần Cung, nói cái này Vạn Tà Thần Cung chi chủ rất là đáng sợ. Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Lần này chúng ta liền không xuất thủ. Lạc Nhất Hành cùng chúng ta giao dịch, chúng ta đã hoàn thành không sai biệt lắm, năm đó bọn hắn mạch này lão tổ ân tình, chúng ta cũng coi như hoàn thành. Hiện tại có Vạn Tà Thần Cung xuất thủ, chúng ta cũng không có thể trợ giúp bọn hắn, cũng không thể cướp đoạt đồ vật, cho nên chỉ có thể quan sát. Váy đen nữ tử nói. Nàng từ Thiên Châu đến, thật không nghĩ lát nữa biến thành quan chiến. Mặt khác một chỗ, Lạc Tuyết đi vào phụ thân Lạc Nhất Hành trước mặt. Phụ thân, vừa mới giang thủ phụ bên kia truyền đến tin tức, Thái Thượng Ma Cung người ngày mai liền đến. Lạc Tuyết trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ cần đồ vật giao cho Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung, như vậy thì không có người đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn cũng có thể an ổn. Ngày mai liền đến, Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban tự mình đến đây. Lạc Nhất Hành không khỏi mở miệng hỏi. Không phải, là Thái Thượng Ma Cung một vị trưởng lão, địa vị không tầm thường. Lạc Tuyết mở miệng nói. Một vị trưởng lão, cái này Bàng Ban vậy mà không có tự mình đến đây. Lạc Nhất Hành thần sắc hơi động một chút. Phụ thân, nghe đồn kia Bàng cung chủ tại chân thần cấp độ, hắn không tự mình đến cũng rất bình thường. Mà lại liền ngay cả chúng ta cũng không biết vật kia là cái gì. Hắn làm sao lại vì cái này không biết tên đồ vật, mà tự mình đến đây đâu. Lạc Tuyết cũng không để ý nói. Được rồi, ta đã biết, vậy chúng ta liền chờ ngày mai Thái Thượng Ma Cung người tới đi. Vì phụ bên này thương thế sắp khôi phục, ta củng cố một chút, miễn cho ngày mai xuất hiện biến cố, không cách nào xuất thủ. Lạc Nhất Hành sau đó nói. Vậy liền không quấy rầy phụ thân rồi. Lạc Tuyết hướng phía Lạc Nhất Hành sau khi hành lễ, rời khỏi gian phòng. Tại kia Lạc Tuyết rời đi sau. Lạc Nhất Hành bàn tay kết ấn, trong phòng xuất hiện một đạo cấm chế. Tại hắn cấm chế sau khi hoàn thành. Một cái bóng mờ từ hắn thân thể bên trên nổi lên, hư ảnh hiện ra hình người, nhưng lại không có khuôn mặt. Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung tình huống, cùng chúng ta lúc trước nghĩ không giống. Coi như chúng ta đến Thái Thượng Ma Cung, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành chúng ta mưu tính. Lạc Nhất Hành mở miệng nói. Thái Hư Ma Liên, đã trồng vào con gái của ngươi thể nội. Đến lúc đó, chỉ cần đưa nàng đưa vào Thái Thượng Ma Cung Thái Ma Thâm Uyên, nó liền có thể tự động hấp thụ Thái Uyên bên trong lực lượng là được. Coi như ngươi không phải Thái Thượng Ma Cung cung chủ, an bài nữ nhi của mình tiến vào bên trong, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đến lúc đó coi như bị phát hiện, Thái Hư Ma Liên đã hấp thu quá nhiều lực lượng, đủ chúng ta đem nó dung hợp. Dung hợp sau coi như tại chân thần trước mặt, chúng ta cũng có thể an toàn rời đi. Kia hư ảnh mở miệng nói. Thế nhưng là Thái Thượng Ma Cung người đến đây, để cho ta giao ra đồ vật, ta như thế nào cho? Lạc Nhất Hành trầm giọng nói. Trên người ngươi không phải có một thanh Thiên Châu Tử Vong chi hải? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chìa khóa sao? Vật kia giao ra là được. Dù sao ngoại nhân cũng không biết, chúng ta mang theo mà đến đồ vật cụ thể là cái gì? Hư ảnh mở miệng nói. Ta hoài nghi Hoang Vô Sơn người biết được, ta mang tới là cái gì? Trời Hàn Sơn tới hai người này không có xuất toàn lực, một phương khác là chính ta sử dụng nhân tình đổi lấy, Hoang Vô Sơn thì không phải vậy, nhưng là bọn hắn chằm chằm đến chặt nhất, ta hoài nghi bọn hắn biết ta mang đi thứ gì. Lạc Nhất Hành mở miệng nói. Vậy dạng này, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện dừng tay, Hoang Vô Sơn hai tổ một mực tại tìm kiếm đột phá đến chân thần cấp độ cơ hội. Cái này Thái Hư Ma Liên có thể trợ giúp hắn, đột phá cảnh giới này, hắn hẳn là sẽ toàn lực xuất thủ. Hư ảnh mở miệng nói. Toàn lực xuất thủ, người vừa mới nói, hắn hẳn là toàn lực xuất thủ. Lúc này, Lạc Nhất Hành thần sắc biến đổi. Giống như nghĩ tới điều gì. Ta hoài nghi kiêm mục thiên cửu sư tôn, Hoang Vô Sơn hai tổ đã biết được, ta mang tới là Thái Hư Ma Liên, mà lại người cũng đi theo mà đến rồi. Chỉ là hắn không cách nào xác định tính chân thực, cho nên một mực không biết thân. Lạc Nhất Hành nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Nếu như vậy càng tốt hơn để bọn hắn cùng kia Bàng Ban đối đầu. Để bọn hắn hai phe đấu. Đấu cái lưỡng bại câu thương, như vậy, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Sau một thời gian ngắn, hư ảnh mở miệng nói. Ngươi nói là đem Thái Hư Ma Liên từ Lạc Tuyết thể nội lấy ra, giao cho Thái Thượng Ma Cung. Lạc Nhất Hành nói. Phải, chỉ có như vậy, người ta mới có cơ hội. Nói xong kia hư ảnh trở về Lạc Nhất Hành thể nội. Hôm sau, Giang Ngọc Yến trước kia liền bị Hoàng Cung truyền triệu, tiếp đãi các thế lực lớn đến đây người. Mà Thái Thượng Ma Cung ngũ lão một trong Thanh Quốc Vu mang người xuất hiện Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành, đi vào Giang Ngọc Yến phủ đệ. Đi theo Thanh Quốc Vu đến đây còn có Thủy Vân Nhu, Kiếm Thái Ma, còn có Mục Tử Phỉ. Gặp qua Thiếu Cung Chủ. Thanh Quốc Vu bọn người hướng phía Tô Thần hành lễ. Bàng Ban Thanh Long Hội hội trưởng thân phận bọn hắn đã sớm biết được, mà đối với Bàng Ban thực lực, bọn hắn đã rõ ràng rất nhiều, cho nên đối với Tô Thần cái này Bàng Ban đệ tử, bọn hắn cũng tương đương tôn trọng. Thanh trưởng lão một đường vất vả. Sư tôn ta bên kia có cái gì phân phó? Tô Thần mở miệng nói. Cung chủ phân phó chuyện này, toàn quyền do Thiếu Cung chủ đến quyết định. Thanh Quốc Vu mở miệng nói. Không biết Thanh trưởng lão đối Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung đến đây người nói đồ vật, nhưng có suy đoán. Tô Thần không khỏi hỏi. Thái thượng ma cung bây giờ Ngũ lão chính là thái thượng ma cung bên trong tồn tại lâu nhất người. Bọn hắn hẳn phải biết một chút cái gì. Cụ thể không rõ lắm, chúng ta tra duyệt cổ tịch, cũng không có tra được vật kia đến cùng là cái gì. Thanh quốc phu nói, như vậy sao? Vậy chúng ta trước hết nhìn một chút kia Lạc Nhất Hành. Bất quá thanh trưởng lão, Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung chuyện này vẫn là từ ngươi trước tiếp xúc. Tô Thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân Biên bước phân thân nhìn chằm chằm vào Lạc Nhất Hành, nhưng là hôm qua tại Lạc Tuyết gặp xong Lạc Nhất Hành sau. Kia Lạc Nhất Hành tại gian phòng của mình bên trong tế ra một đạo pháp trận. Sau đó trong phòng sự tình, Nguyên Tùy Vân Biên bước phân thân không cách nào điều tra. Một người trong phòng, còn tế ra pháp trận, ngăn cách bên ngoài khí tức. Cái này Lạc Nhất Hành khẳng định sẽ là có vấn đề. Tùy Vân, người tiến đến mời kia Lạc Nhất Hành đến đây. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Rõ, Nguyên Tùy Vân nhanh chóng rời đi. Thiếu cung chủ, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt thế nào? Chúng ta hôm nay tới đây thế nhưng là vì Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Nghe đồn kia Côn Bằng Đế Quân, năm đó một ngụm nuốt vạn dặm, bảo vật vô số. Lúc này Thủy Vân Nhu đi đến Tô Thần bên cạnh, một cái tay ôm Tô Thần cánh tay nói. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt đã tìm tới, bất quá Thuần Dương Kiếm Tông người còn tại hấp dẫn ngoại nhân chú ý chờ Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung nhân sự tình giải quyết, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt sẽ xuất hiện, chúng ta sẽ nhóm đầu tiên tiến vào bên trong. Tô Thần lúc nói chuyện, chiêu đãi những người khác ngồi xuống. Phủ đệ bên ngoài, một chỗ. Hoang Vô Sơn Mục Thiên Cửu mấy người cùng kia Tần lão xuất hiện một chỗ lầu các phía trên. Ánh mắt thì là nhìn về phía Lạc Nhất Hành bọn hắn chỗ viện lạc. Tần lão, cái này Nguyên Tùy Vân thế nhưng là một hư thần đại viên mãn cường giả, chúng ta ở trước mặt hắn liền xuất thủ tư cách đều không có. Mục Thiên Cửu mở miệng nói. Người này không cần chúng ta động thủ, tế tự thần điện yêu bằng đế quân sẽ ra tay. Tần lão nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Yêu bằng đế quân Trung Châu một trận chiến, thua ở kia Thẩm Lãng trong tay, một mực tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Lần này Tây Hải Long Côn cùng hắn cùng một chỗ đến đây, cho hắn lực lượng, người nói hắn làm sao lại không đối Thanh Long hội người động thủ đâu. Tế tự thần điện, bọn hắn đã tới. Mục Thiên Cừu không khỏi lên tiếng nói. Hắn lúc trước cũng không có từ Tần lão bên này đạt được tin tức như vậy. Tế tự thần điện người tới, còn cùng Tần lão có liên hệ. Cung chủ, để chúng ta giúp các ngươi hoàn thành sự tình, lão hủ bên này khẳng định sẽ làm tốt. Kia Tần lão mở miệng nói. Oanh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Ngay tại tiến lên Nguyên Tùy Vân xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Yêu bằng đế quân. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Nguyên Tùy Vân thần sắc hơi đổi. Húc Dương Vu Tôn không có truyền đến yêu bằng đế quân đến tin tức. Thanh Long Hội, Nguyên Tùy Vân, hư thần đại viên mãn cường giả, vậy mà đương một cái tùy tùng. Ngươi đem Thanh Long hội thiếu chủ mang đến giao cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Yêu bằng đế quân nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Hừ, yêu bằng đế quân, ngươi tại Đại Long thủ trước mặt chật vật chạy trốn. Bây giờ còn dám tại ta Thanh Long hội mặt người trước xuất hiện, uy hiếp thiếu chủ, ngươi cho mình đào một cái phần mộ. Nguyên Tùy Vân thanh âm lạnh lùng. Muốn chết. Nghe được Nguyên Tùy Vân, kia yêu bằng đế quân sắc mặt trở nên dữ tợn. Thân hình dậm chân mà ra, nghiêm nghị nói, Nguyên Tùy Vân nguyên bản còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là ngươi không trân quý, không trân quý, vậy liền giết ngươi. Bất quá ngươi sẽ không cho là, lần này động thủ chỉ có ta một người đi. Hôm nay các ngươi Thanh Long hội phải bỏ ra nặng nề đại giới. Yêu bằng đế quân thanh âm tại chân nguyên bọc vào, cuồn cuộn mà ra, quanh quẩn tại toàn bộ Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Thành. Trong lúc nhất thời, bên trong Đại Tĩnh Thiên Triều rất nhiều người. Thần sắc biến đổi, nhanh chóng hướng phía bên này mà tới. Kia là yêu bằng đế quân. Kia là Thanh Long hội thiếu chủ bên cạnh Nguyên Tùy Vân. Cái này. Rất nhiều người đuổi tới, nhìn thấy yêu bằng đế quân cùng Nguyên Tùy Vân đều là thần sắc biến đổi. Một bên khác, Giang Ngọc Yến vừa mới bước vào một tòa cung điện bên trong. Chung quanh cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Giang Ngọc Yến. Người tới thân hình gầy gò, trên thân lộ ra một cỗ tà khí. Không nghĩ tới, sát phạt quả quyết Giang thủ phụ, lại là như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế, thật là làm cho ta không dằn nổi đưa ngươi luyện thành lô đỉnh. Gầy gò nam tử nhìn xem trước mặt Giang Ngọc Yến, trong hai mắt mang theo một cỗ vẻ dâm tà. Chương 848, trưởng khống tế tự thần điện cơ hội. Chương 848, trưởng khống tế tự thần điện cơ hội. Ngươi là ai? Giang Ngọc Yến thần sắc bình tĩnh, rất muốn biết đối phương là ai. Hung thú tế tự thần điện Cao Bôi. Ta Dĩ nam tử nhìn xem Giang Ngọc Yến nói. Ừm, tế tự thần điện. Giang Ngọc Yến thần sắc cứng lại. Húc Dương Vu Tôn bên kia không có truyền đến hung thú tế tự thần điện đã đến tới tin tức. Xem ra cái này tế tự thần điện người, còn tại đề phòng Húc Dương Vu Tôn. Giang Ngọc Yến trong lòng sáng tỏ. Húc Dương Vu Tôn mặc dù tiến vào tế tự thần điện, nhưng là giống như cũng không có thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn. Đại Tĩnh Thiên Triều bên này là ai cùng các ngươi liên hệ? Giang Ngọc Yến tiếp tục nói. Tiếp đãi sứ giả, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hung thú nhất tộc tế tự thần điện Cao Bôi lại xuất hiện ở đây, khẳng định là có người sớm an bài. Như vậy chỉ có thể nói bên trong Đại Tĩnh Thiên Triều có người tham gia, vẫn là người của Hoàng Thất. Nàng rất muốn biết, đến cùng là ai, có dạng này đảm lượng, dám ra tay. Giang thủ phụ, người muốn biết, vậy lão hủ cũng không ẩn giấu. Chính là ta, người mặc mãng thần Chu Uyên từ chỗ tối đi ra. Đã phản bội, như vậy hắn cũng không cần trốn tránh. Chuyện này về sau, hắn liền có thể gia nhập Vạn Tà Thần Cung, bước vào tà chi nhất đạo, hắn cũng không cần kiêng kỵ Thanh Long Hội. Đương nhiên hắn sở dĩ hiện thân, chủ yếu là muốn xác nhận Giang Ngọc Yến sinh tử. Chu Uyên, không nghĩ tới là ngươi. Ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, ngươi cuối cùng nhịn không nổi. Đáng tiếc, ngươi làm sao lại không muốn tốt tốt sống đây này. Nhất định phải mình tìm chết. Giang Ngọc Yến nhìn xem Chu Uyên, ánh mắt băng lãnh. Giang Ngọc Yến, ngươi cũng không ra được cái này khốn cảnh, còn dám như thế. Chu Uyên nghe vậy trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Nhưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ lo lắng, bởi vì giờ khắc này Giang Ngọc Yến thật sự là quá mức bình tĩnh. Nói nhảm nói xong, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Chu Uyên nhìn xem Giang Ngọc Yến, ánh mắt mười phần không hiểu. Hắn không rõ Giang Ngọc Yến ý tứ của những lời này. À, đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác được bụng mình, xuất hiện một cỗ nỗi đau xé rách tim gan. Ánh mắt hướng phía phần bụng nhìn lại. Phần bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu, một cái cự đại cổ trùng ngay tại gặm nuốt nội tạng của hắn. Cái này. Hắn nhìn xem phần bụng bên trong kia to lớn cổ trùng, kêu thảm không thôi. Chỉ là không phải một đầu cổ trùng, toàn bộ thân hình, da thịt bên trong không ngừng có cổ trùng leo ra. À, hắn kêu thảm. Trên thân chân nguyên không ngừng phun trào mà ra, muốn hủy diệt những cái kia cổ trùng. Chỉ là trên người hắn chân nguyên đồng dạng bị những cái kia cổ trùng thôn phệ, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thân thể của ngươi, huyết nhục, chân nguyên, thần hồn đều là ta cổ trùng chất dinh dưỡng mà thôi. Giang Ngọc Yến thanh âm băng lãnh. Nàng là một cái sát tính rất mạnh, khống chế dục cũng rất mạnh người. Nàng là không cho phép Đại Tĩnh Vương Triều thoát ly nàng trưởng khống. Đại Tĩnh Thiên Triều hoàng tộc, hoặc là người trọng yếu, đều bị nàng hạ cổ trùng, nếu như dám phản bội, vậy cũng chỉ có thể chết. Sau khi chết lại nâng đỡ một nhóm người mà thôi. Ngươi, trên người chúng ta vì sao lại có cổ trùng? Chu Uyên nhìn xem Giang Ngọc Yến gầm nhẹ. Rất nhanh kêu thảm liền che mất hắn gầm nhẹ. Đại Tĩnh Thiên Triều chỉ là công cụ của ta mà thôi, các ngươi cũng chỉ là công cụ làm sao có thể có phản loạn chủ nhân cơ hội đâu. Giang Ngọc Yến thanh âm rất bình tĩnh. Giang rắc, cổ trùng cắn nhai xương cốt thanh âm. Rất nhanh kia Chu Uyên toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất những cái kia cái khác cổ trùng cũng nhanh chóng hướng phía lớn nhất cổ trùng mà đi. Hô! Cuối cùng cái này cổ trùng trong nháy mắt bay đến Giang Ngọc Yến trong tay. Lại thu về một viên cổ trùng. Giấu ở chỗ tối cái kia cũng ra đi. Giang Ngọc Yến sờ lấy trong tay đen nhánh cổ trùng, mở miệng nói. Tại Giang Ngọc Yến tiếng nói rơi xuống sau, chỗ này không gian, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, thân ảnh là một người mặc màu xám dài thần lão giả. Lão giả không biết có bao nhiêu tuổi, trên mặt nếp nhăn dày đặc, một đôi con ngươi ảm đạm vô thần, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác cặp mắt kia, giống như biển cả đồng dạng thâm trầm. Hắn tay trái mang theo một cây kiếm hộp, toàn thân không có một tơ một hào uy thế, vô thanh vô tức. Nhưng là tại Giang Ngọc Yến nhìn lại thời điểm, nàng lại có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ kinh khủng tà khí. Trong mơ hồ còn mang theo một tia uy hiếp. Người này so kia Cao Bôi mạnh. Đối với Cao Bôi, Giang Ngọc Yến không có để vào mắt, cảnh giới cao hơn nàng một điểm, nhưng là chiến lực nhưng khác biệt nàng rất nhiều. Vạn tà thần cung người. Giang Ngọc Yến nhìn đối phương mở miệng nói. Người này là nhân tộc, khẳng định không phải tế tự thần điện người, như vậy cũng chỉ có cùng kia Hoang Vô Sơn hợp tác vạn tà thần cung người. Giang thủ phụ đây là chú ý bên trên chúng ta. Lão hủ rất muốn gặp, Giang thủ phụ thực lực. Kia xuất hiện lão giả, thanh âm rất bình tĩnh. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến. Nhưng là để hắn tâm thần ba động chính là. Hắn trên người Giang Ngọc Yến, không nhìn thấy một tơ một hào tâm tình chập chờn, chỉ có coi thường thương sinh lạnh nhạt, còn có trên thân trong lúc vô hình phát ra cái chủng loại kia sát tính. Đã xuất thủ, như vậy thì muốn phân ra sinh tử. Hôm nay không phải ta Giang Ngọc Yến vẫn lạc tại nơi này, chính là hai người các ngươi vẫn lạc tại nơi này. Giang Ngọc Yến tiếp tục mở miệng nói. Địch nhân đã xuất hiện. Như vậy thì không cần lại quanh co lòng vòng. Lão hủ vạn tà thần cung, tà kiếm, tà minh. Kia xám thần lão giả nhìn xem Giang Ngọc Yến nói. Vạn tà thần cung, hạ chàng có chút sớm a. Giang Ngọc Yến nhìn xem xám thần lão giả trầm giọng nói. Giang cô nương đây là hy vọng chúng ta đằng sau lại ra tay. Xám thần lão giả kia ảm đạm ánh mắt, thâm trầm vô cùng nhìn xem Giang Ngọc Yến, muốn nhìn rõ ràng Giang Ngọc Yến phản ứng. Đó cũng không phải, chỉ là còn tưởng rằng các ngươi cùng chuột, núp ở phía sau mặt cắn xé một chút đâu. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Ngươi làm càn. Thật sự là cuồng ngạo, hư thần viên mãn, liền để ngươi như thế tùy tiện sao. Xem ra các ngươi Thanh Long hội, gần nhất cường thế đã quen, đã cuồng ngạo đến cực hạn, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Xám thần lão giả tà minh, nói đến đây, hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm, mang theo một cỗ bức nhân uy thế, các ngươi Thanh Long hội giết ta vạn tà thần cung đại phu nhân về sau, không có một tia cố kỵ, còn càng thêm không kiêng nể gì cả, ta cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi có dạng gì thực lực. Kia tà minh kiếm trong tay hộp theo hắn nổi giận, xuất hiện run rẩy. Một cỗ kiếm ý tại kiếm kia hộp phía trên lan tràn ra. Tà Minh, nàng là ta Lô Đỉnh, ngươi không cần ra tay, ta đến đem nàng cầm xuống. Lúc này, kia tế tự thần điện cao bôi mở miệng nói. Nguyên thế giới biến hóa sau khi, hắn đã bước vào hư thần đại viên mãn. Hắn hoàn toàn có thể cầm xuống cái này Giang Ngọc Yến. Tại kia cao bôi nói chuyện trong nháy mắt. Trên người hắn chân nguyên, trước kia chỗ không có trạng thái ẩm vang vận chuyển. Trong phút chốc nhảy lên tới chưa từng có đỉnh phong tình trạng. Oanh, bàn tay nhô ra. Một đạo to lớn trưởng ấn hướng phía Giang Ngọc Yến bao phủ tới. Trên thân càng là ma khí bộc phát, đem chung quanh hư không vững vàng định trụ. Mà kia to lớn trưởng ấn giống như không bị ảnh hưởng. Xé rách hư không, mang theo một cỗ cực đoan kinh khủng lực phá hoại, hướng phía Giang Ngọc Yến mà đi. Hắn muốn trước đem Giang Ngọc Yến đánh thành trọng thương. Cao bôi. Đối thủ của ngươi là ta. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kia cao bôi trước mặt. Đối mặt như vậy hung ác công kích, kia xuất hiện thân ảnh chỉ là bên khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Hai tay của hắn cụp xuống, đúng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự dấu hiệu, chỉ là đợi đến một trưởng kia mà tới. Bành! Chỉ là kia trưởng ấn vừa mới đạt tới thân ảnh mấy trượng trước đó. Thân ảnh kia trước mặt hư vô chỗ. Đột nhiên, màu đen lỗ đen trống rỗng hiển hiện. Lỗ đen xoay tròn ở giữa, trực tiếp đem kia trưởng ấn thôn phệ. Húc Dương Vu Tôn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn giúp trợ Thanh Long hội Giang Ngọc Yến. Kia cao bôi nhìn xem xuất hiện Húc Dương Vu Tôn thân ảnh, tràn đầy không hiểu, ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước ta được đến tin tức, các ngươi lại tới đây còn cần hai ngày. Các ngươi như thế phòng bị ta, vậy ta vì cái gì không thể tìm hợp tác đâu. Ngươi nói ta cùng Thanh Long hội hợp tác đem các ngươi toàn bộ diệt trừ, kia hung thú nhất tộc tế tự thần điện, có phải hay không liền từ một mình ta đem khống nữa nha? Húc Dương Vu Tôn nhìn xem kia cao bôi nói. Húc Dương Vu Tôn, ngươi cũng dám phản bội tế tự thần điện, phản bội hung thú nhất tộc. Cao bôi lạnh giọng nói. Các ngươi đều có thể cùng vạn tà thần cung hợp tác, ta vì cái gì không thể cùng Thanh Long hội hợp tác? Huống chi, các ngươi cũng đại biểu không được hung thú nhất tộc. Ta tin tưởng chờ ta hoàn toàn nắm giữ tế tự thần điện, như vậy ta sẽ để cho tế tự thần điện nắm giữ toàn bộ hung thú nhất tộc. Sau này, ta chính là hung thú nhất tộc vương. Húc Dương Vu Tôn thanh âm rất là bình tĩnh. Ngươi, liền để ta xem một chút, tế tự thần điện, đến cùng tới người nào. Tại Húc Dương Vu Tôn trong lúc nói chuyện, lơ lửng hai đầu long ảnh đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt cắn về phía kia Cao Bôi. Cao Bôi gầm nhẹ. Một đạo to lớn màu đen châu ảnh xuất hiện, cái này châu ảnh có lục túc, gào thét hướng phía long ảnh mà đi. Xuy. Chỉ là mặc dù to lớn, nhưng là y nguyên bị hai đạo long ảnh trực tiếp cắn thân thể. Nhìn thấy một màn này. Kia Cao Bôi trong lòng xuất hiện một cỗ vẻ bất an, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, bất quá tại thân hình hắn nhanh lùi lại sát na, chung quanh hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng. Cái này hắc ám lực lượng áp chế thân thể của hắn. Oanh! Húc Dương Vu Tôn thân hình cũng tại thời khắc này mãnh liệt bắn mà ra. Xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay đánh ra, một chưởng vỗ tại đối phương thân thể bên trên. Bành! Cao Bôi cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ta làm sao lại không phải ngươi một chiêu chi địch, ngươi cũng là vừa mới bước vào hư thần đại viên mãn. Cao Đồ mãn mặt không tin nhìn xem Húc Dương Vu Tôn. Hắn trước kia liền gia nhập tế tự thần điện, cũng là tế tự thần điện 13 tế tự một trong, chỉ là lúc trước thực lực của hắn tại hư thần trung kỳ, nguyên thế giới biến hóa, hắn nhiều năm dự trữ tài nguyên, nhất cử dùng xong, đem thực lực bản thân đẩy lên hư thần đại viên mãn. Lúc trước hắn xem thường mới quật khởi Húc Dương Vu Tôn. Coi như Húc Dương Vu Tôn là thanh long nhất tộc, cũng giết bạch hổ tộc trưởng. Nhưng là hắn chính là xem thường Húc Dương Vu Tôn. Đương nhiên không chỉ là hắn, tế tự thần điện cái khác 12 tế tự đều là giống nhau. Đây cũng là vì cái gì Húc Dương Vu Tôn tham gia tế tự thần điện hội nghị, nhưng lại không biết tế tự thần điện những người khác an bài. Bởi vì Húc Dương Vu Tôn bị loại bỏ ra ngoài. A, à, Húc Dương Vu Tôn không có trả lời hắn. Bàn tay một chảo, sắc bén như dao bàn tay, trực tiếp cắm vào đầu của đối phương. Thê thảm thanh âm, truyền vang ra. Oanh. Sau đó thần hồn chi lực trong nháy mắt xông vào đối phương trong thần hồn. Thôn vệ đối phương thần hồn. Tế tự thần điện những người khác đến rồi. Tại thôn vệ hết đối phương thần hồn, Húc Dương Vu Tôn thần sắc biến đổi. Nhưng là trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Các ngươi đều đến, vậy liền có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Ta còn đang suy nghĩ lấy làm sao diệt trừ các ngươi, chính các ngươi cho ta cơ hội. Suy. Húc Dương Vu Tôn đang nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem kia Cao Bôi đầu lâu đem hái xuống. Lúc trước bị song long cắn kia châu ảnh cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, kia vạn tà thần cung tà minh ánh mắt ngưng tụ. Húc Dương Vu Tôn, hung thú nhất tộc thế hệ này tạm thời công nhận người mạnh nhất, lúc trước tại Thiên Mạc Thành giết bạch hổ tộc trưởng, thành công tiến vào tế tự thần điện, trở thành 13 tế tự. Bây giờ còn giết một tên khác tế tự, mà lại từ đối phương vừa mới trong lời nói. Đối phương dã tâm cực lớn, muốn trưởng khống tế tự thần điện, trở thành hung thú nhất tộc phương. Dã tâm rất lớn, nhưng là ngươi không có cái năng lực kia. Vạn tà thần cung tà minh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, ta đem các ngươi đều chém. Mặc dù Húc Dương Vu Tôn giết Cao Bôi cùng bạch hổ tộc trưởng, nhưng là hắn y nguyên cho là mình mạnh, có thể giết hai người này. Ta tới giết hắn. Lúc này Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Giang Ngọc Yến trên thân toát ra một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí vòng xoáy. Ta giết rất nhiều người, ta dùng giết những người này đến ngưng tụ ra ta giết vực. Kiếm của ngươi, ra khỏi vỏ. Để cho ta nhìn xem. Giang Ngọc Yến nghiêm nghị nói. Trong chốc lát, khí tức trên người nàng bộc phát. Hư thần cảnh giới viên mãn, tại thời khắc này giống như bị xông phá, vậy mà đạt tới hư thần đại viên mãn cấp độ. Keng. Gần như đồng thời, kia tà minh kiếm trong tay hộp mở ra, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Trên thân kiếm, kiếm khí ba động, sinh ra từng đợt réo rắt kiếm ngân vang, giống như khát vọng ăn no nê máu tươi thanh âm. Mà giờ khắc này, kia vạn tà thần cung tà minh, tựa như biến thành người khác, trên thân tà khí trùng thiên. Như tà chúng kiếm người. Trên người tà khí, kiếm khí trùng thiên, phong mang duệ không thể đỡ. Bạch, thân hình khẽ động, huy kiếm hoành không, bỗng nhiên một chảm. Trong hư không, một đạo kiếm khí như thiên hà rủ xuống, trùng trùng điệp điệp, thế như phong lôi, có bàng bạc vô lượng, nghiền ép hết thảy uy thế. Chỉ là cái này bàng bạc uy thế phía dưới. Tà khí cũng trùng thiên. Giang Ngọc Yến tay áo nhẹ nhàng, không tránh không né, nghênh vọt lên, trắng noãn bàn tay nhấc lên. Một chưởng vỗ ra. Kiếm quang bên trong, chưởng ấn ảm đạm, nhưng là bạo phát đi ra uy lực, lại như là liệt nhật. Chỉ riêng huy hoàng, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Hai thân ảnh tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm sát na. Đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Trong chốc lát, hai thân ảnh lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Một bên tà khí, kiếm ý phun trào, kiếm quang lưu chuyển, một bên nhẹ nhàng kinh hồng, trưởng ấn như ngày, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Giờ phút này đứng ở một bên Húc Dương Vô Tôn ánh mắt nhắm lại, quan sát đến hai người giao thủ. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, tìm tới cơ hội một kích chí mạng. Giang Ngọc Yến nói là cùng đối phương đơn chiến, nhưng là giao thủ thời điểm, nhưng cũng truyền âm cho hắn. Tìm tới cơ hội liền xuất thủ. Giết chết cái này vạn tà thần cung tà minh. Ầm ầm. Hai người không đoạn giao tay, lực lượng cường đại lật ngược không khí chung quanh. Ngay vào lúc này, Húc Dương Vô Tôn đột nhiên xuất thủ, bàn tay nhô ra, long chảo trong nháy mắt xuất hiện, đen nhánh long chảo vô cùng sắc bén, trực tiếp chụp vào kia tà minh trường kiếm trong tay. Trường kiếm bị long chảo bắt lấy, trong lúc nhất thời không cách nào rút về. Mà giờ khắc này, Giang Ngọc Yến cũng động. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay trực tiếp hướng hắn lồng ngực bắt tới. Xuy, bàn tay trực tiếp xuyên thấu kia tà minh thân thể. Nhưng là tại thời khắc này, Giang Ngọc Yến thân thể đột nhiên mãnh liệt bắn thoát đi. Bởi vì vừa mới một kích, trong ánh mắt là xuyên thủng đối phương thân thể. Nhưng là nàng biết, mình một kích thất bại, công kích tại huyễn ảnh bên trên. Trước mặt của nàng, chỉ có một thanh lơ lửng trường kiếm. Oanh! Đúng vào lúc này, kia Giang Ngọc Yến sau lưng, một đạo ảm đạm hôi sắc kiếm quang xuất hiện. Kiếm ra, ầm ầm. Kiếm quang thật giống như có một tràng thác nước từ trên trời giáng xuống, thế đại lực trầm, hướng phía Giang Ngọc Yến chém quá khứ. Chương 849, tàng kính nhân nhấc tay giết yêu bằng, nghịch chuyển kính lên, bị nhốt. Chương 849, tàng kính nhân nhấc tay giết yêu bằng, nghịch chuyển kính lên, bị nhốt. Oanh! Đúng vào lúc này, Giang Ngọc Yến trên thân bộc phát ra một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng. Huyết tinh, giết chóc. Hai cỗ lực lượng giao hòa, hình thành một đạo kinh khủng huyết sắc luân hồi. Lục luân hồi. Giang Ngọc Yến căn cứ tự thân sát tính, sáng lập ra công pháp, thu thập sát khí cùng máu tươi tiến vào lục trong luân hồi, tăng lên cái này lục luân hồi uy lực. Oanh! Tại kia kiếm quang sắp xuyên thấu. Giang Ngọc Yến sau lưng huyết sắc luân hồi vừa mở. Trong nháy mắt sau lưng nàng hư không phát ra ầm ầm tiếng nổ. Bạo tạc dư uy thôn vệ hết thảy. Kia đâm về Giang Ngọc Yến một kiếm, bị cỗ này luân hồi bạo tạc chấn vỡ. Một kích không có kết quả. Kia xuất thủ vạn tà thần cung tà minh biến sắc. Vừa mới một kiếm, là hắn bắt lấy cơ hội tốt nhất, thế nhưng lại không có cho đối phương trọng thương. Tà niệm lên, kiếm như tà long, ầm ầm. Kia tà minh khẽ quát một tiếng, trên thân khí tức giống như vỡ đê dòng sông bạo dũng mà ra. Những này xông ra khí tức, nhưng lại không có hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong chốc lát, tà minh cả người giống như một vòng huyết tinh hắc ám diệu nhật. Oanh, trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm khí hóa thành một đầu huyết tinh long ảnh, hướng phía Giang Ngọc Yến trên người lục luân hồi va đập tới. Chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang. Hư không nổ tung một đoàn so mặt trời còn lóa mắt gấp trăm lần quang hoa. Đâm vào mắt người không mở ra được. A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Kia xuất thủ tà minh, thân thể như là đứt gãy chơi diều, một đường máu tươi rơi vãi. Hô, giờ khắc này, Húc Dương Vô Tôn thân ảnh xuất hiện tại kia tà minh bên cạnh. Bàn tay hung mãnh nhô ra. Xuy, trực tiếp xuyên thấu đối phương lồng ngực, máu tươi tóe vẩy. Hô, sau đó chỉ thấy một cỗ vòng xoáy tại trong bàn tay hắn xuất phát. A, à, tà minh hét thảm một tiếng, trên thân lực lượng hướng phía Húc Dương Vô Tôn thể nội tràn vào. Sau một lát, toàn bộ thân hình biến thành hài cốt, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Bạo tạc chi địa. Giang Ngọc Yến thân hình xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, tự thân cảnh giới lần nữa trở về tới hư thần viên mãn cấp độ. Đa tạ, Húc Dương Vô Tôn. Giang Ngọc Yến hướng phía Húc Dương Vô Tôn hành lễ. Tiện tay mà thôi. Người trước tiên cần phải đi chủ thượng bên kia nhìn xem, ta âm thầm tiến về. Húc Dương Vô Tôn mở miệng nói. Tế tự thần điện người đều tới, hắn cần điều tra một chút, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Giang Ngọc Yến nhẹ gật đầu, nàng cũng cần trở về thủ phụ phủ. Cùng lúc đó, thủ phụ bên ngoài phủ. Nguyên Tùy Vân chính cùng Yêu Bằng Đế Quân rằng co, Nguyên Tùy Vân vẻ mặt nghiêm túc, hắn là bước vào hư thần đại viên mãn, nhưng là cái này Yêu Bằng Đế Quân lần trước, thế nhưng là cùng Thẩm Lãng giao thủ qua, tại trên thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, coi như đối phương mạnh hơn hắn bên trên một chút, Nguyên Tùy Vân cũng không quan trọng. Bởi vì ở chỗ này, cũng không chỉ có hắn. Đối mặt hắn Yêu Bằng Đế Quân, giờ phút này nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng. Thanh Long hội rất thần bí, cường giả đông đảo. Hắn không dám hứa chắc, chung quanh không có ẩn tàng cường giả. Oanh! Yêu Bằng Đế Quân chờ đợi không được, xuất thủ trước, đưa tay cách không hướng phía Nguyên Tùy Vân bắt tới. Chỉ là đột nhiên, hắn cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng trói buộc. Không thể động đậy, ánh mắt thì là hướng phía một chỗ nhìn lại. Cách đó không xa, một cái bóng mờ nổi lên. Thanh Long hội tàng kính nhân. Nhìn thấy kia hư ảnh, Yêu Bằng Đế Quân thần sắc biến đổi. Bọn hắn mặc dù vừa mới đến Vũ Châu, nhưng là Thanh Long hội tại Thiên Mạc Thành một trận chiến bên trong xuất hiện tàng kính nhân, bọn hắn lại biết được. Có nghe đồn khả năng là chân thần đại viên mãn cường giả. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Kia tàng kính nhân đưa tay, trong nháy mắt, Yêu Bằng Đế Quân cả người giống như gà con, bị cách không bắt được tàng kính nhân trước người, sau đó hung hăng đập xuống đất. Cứng rắn mặt đất phát ra trầm đục. Lực lượng toàn thân bị trói buộc Yêu Bằng Đế Quân hai đầu gối xương cốt sụp đổ, máu thịt be bét, trong môi phát ra thê lương như kêu thảm như heo bị làm thịt. Lập tức tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Một chút người quan chiến mí mắt cùng nhau nhảy một cái, hít vào khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, Thanh Long hội tàng kính nhân vậy mà lại tại Đại Tĩnh Thiên Triều Đô Thành xuất hiện. Còn một kích xuất thủ. Hư thần đại viên mãn cấp độ Yêu Bằng Đế Quân, trong lúc nhấc tay, liền bị tàng kính nhân chân áp quỳ xuống đất. Chỗ tối. Mục Thiên Cửu bọn người, nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cần biết Yêu Bằng Đế Quân chính là tế tự thần điện, hư thần đại viên mãn cường giả. Đặt ở cái này nguyên thế giới dựa theo đạo lý cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Có ai nghĩ được, một kích ở giữa, Yêu Bằng Đế Quân liền giống như gà đất chó sành bị chân áp. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tần Lão. Kia Tần Lão ánh mắt nhắm lại, không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Người này là Thanh Long hội tàng kính nhân, thực lực rất là đáng sợ. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, bên này sớm có an bài. Tần Lão mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Ba đạo thân ảnh xuất hiện. Thanh Long hội tàng kính nhân, Thả Yêu Bằng Đế Quân. Tiếng như tiếng sấm, oanh chấn tứ phương. Kiêu uy thế kinh khủng, làm cho mọi người tại đây đều biến sắc. Ba người này trên thân khí tức đều mạnh. Chỉ là kia tàng kính nhân lại giống như không hề hay biết, nhìn xuống quỳ tại đó gào thảm Yêu Bằng Đế Quân, lạnh nhạt nói, một đám kẻ yếu, như thế nào dám nói với ta như vậy. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn tay áo thần hời hợt phất một cái. Yêu Bằng Đế Quân thân ảnh nổ tung. Vỡ nát huyết nhục cùng thần hồn đều hóa thành cho tàn bay là tả. Hình thần câu diệt, Yêu Bằng Đế Quân bị giết. Nhìn thấy một màn này. Mặc kệ người quan chiến, vẫn là chỗ tối người, đều nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tàng kính nhân tính tình cùng khí phách không khỏi cũng quá cường thế. Người đây là muốn cùng ta tế tự thần điện toàn diện khai chiến. Ba người kia bên trong một người cầm đầu mở miệng nói. Tại trước mặt bọn hắn một kích chém giết Yêu Bằng Đế Quân. Tàng kính nhân đây là hoàn toàn chà đạp bọn hắn tế tự thần điện tôn nghiêm. Đụng vào bọn hắn tế tự thần điện danh giới cuối cùng. Giết, lại có thể thế nào, các ngươi cũng giống vậy muốn chết. Tàng kính nhân, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, chói mắt lực lượng bộc phát. Chỉ là tại cỗ lực lượng này bộc phát sát na. Giữa thiên địa xuất hiện dị động. Mơ hồ áp chế cỗ lực lượng này. Chân thần cấp độ lực lượng, ta nhìn ngươi có thể động dụng bao nhiêu. Kia người cầm đầu nghiêm nghị nói. Giết ngươi đầy đủ. Tàng kính nhân đưa tay, hướng phía kia người cầm đầu chộp tới. Nhưng là tại bàn tay hắn bắt được đối phương thời điểm, đối phương thân thể giống như cái gương vỡ nát tiêu tán trong mắt hắn. Nghịch chuyển kính. Tàng kính nhân, cái này nghịch chuyển kính có nghịch chuyển không gian chi năng, ngươi không cách nào bộc phát toàn bộ chân thần lực lượng, ngươi chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Trong đoạn thời gian này, Thanh Long hội những người khác, lấy cái gì ngăn cản chúng ta? Thanh âm trầm thấp trong hư không này quanh quẩn. Bên ngoài, lúc trước kia ba đạo thân ảnh sau lưng, xuất hiện lần nữa một người. Người này thân ảnh huyền huyễn, trong tay nắm lấy một mặt tối tăm tấm gương, vừa mới ba người này xuất hiện, nghiêm nghị giống to, nhưng thật ra là dẫn động Tàng Kính Nhân chú ý, để cho hắn xuất thủ đánh lén, vây khốn Tàng Kính Nhân. Đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời đám người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Hắn giờ phút này vậy mà cảm giác không đến Tàng Kính Nhân ở nơi nào. Muốn tìm kia Tàng Kính Nhân, hắn đã không ở nơi này, không ở nơi này, liền giúp không được ngươi. Có thể điều động một chút chân thần lực lượng, liền cho rằng vô địch, thật sự là nghĩ đến quá đơn giản. Lúc trước trong ba người một người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Chương 850, nghịch chuyển, Thiên Châu, sơ kỳ lay viên mãn. Chương 850, nghịch chuyển, Thiên Châu, sơ kỳ lay viên mãn. Bị vây, Tô Thần bên này, thần sắc biến đổi. Tàng Kính Nhân xuất thủ. Lại bị tính toán, người bị nhốt rồi. Tô Thần lập tức nghĩ đến liên lạc một chút Tàng Kính Nhân, xem hắn bên kia xảy ra tình huống gì. Nhưng là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Giờ phút này Tàng Kính Nhân vậy mà không cách nào liên hệ, cùng hắn cắt ra kết nối. Xem ra cái này tế tự thần điện là có chuẩn bị mà đến. Chỉ là như vậy gióng trống khua chiêng, bọn hắn là vì cái gì? Tô Thần trong lòng có chút không hiểu. Không thể là vì một cái từ Thiên Châu mà đến Lạc Nhất Hành làm ra động tác như vậy. Thân hình khẽ động, cả người xông ra phủ đệ. Những người khác cũng cấp tốc đi theo mà ra. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần ra, chỉ là lúc này hắn đi ra ngoài là muốn chết sao? Có người nhìn thấy lao ra Tô Thần, mở miệng nói. Thanh Long hội thiếu chủ. Bản tọa tế tự thần điện Lục Thiên Phong, giao ra Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Người cầm đầu nhìn xem xuất hiện Tô Thần, cáu kỉnh nói. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này tế tự thần điện, vậy mà biết được trên người hắn có Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ. Trách không được ra tay với bọn họ. E là cho dù ta đem Côn Bằng Đế Quân địa đồ cho các ngươi cũng không nhất định thả ta đi. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Ha ha, có đôi khi, có thể sắp chết, cũng là một niềm hạnh phúc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không cho ta, chúng ta liền lấy không đến sao? Cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ, chúng ta tế tự thần điện tình thế bắt buộc. Lục Thiên Phong nhìn xem Tô Thần cáu kỉnh nói. Các ngươi cứ như vậy tự tin, tình thế bắt buộc. Bất quá ta biết, chỉ bằng thực lực của các ngươi, thật sự là không được. Các ngươi khốn trụ Tàng Kính Nhân, nhưng là các ngươi tự nhận có thể vây khốn bao lâu đâu. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi tại trông cậy vào kia Tàng Kính Nhân, nói thật cho ngươi biết, ta bảo vật này, tên là nghịch chuyển kính, lực công kích không mạnh, cũng là duy nhất một lần bảo vật, nhưng là hắn có một loại năng lực, đó chính là vây khốn người tại phá toái đại trận thời điểm, sẽ đem chi truyền tống đến đặc biệt địa phương. Mà cái này tấm gương chỗ địa phương đặc thù, chính là tại Thiên Châu. Kia nắm lấy nghịch chuyển kính người kia mở miệng nói. Người này xấu xí, bộ mặt giống chuột, rất là hèn mọn. Tế tự thần điện, Thông Nguyên Thử Vương. Một số người nhìn xem thành xuất hiện người, kêu lên đối phương danh hào. Truyền đến Thiên Châu. Đương nhiên một câu nói kia, cũng đưa tới sóng to gió lớn. Một số người đối Thiên Châu không hiểu rõ, một chút biết được nội tình người. Thì là thần sắc kinh hãi. Chỗ tối, Mục Thiên Cửu ánh mắt nhìn về phía Tần Lão. Hắn rất muốn biết được, kia Thông Nguyên Thử Vương, có phải hay không chính xác. Tần Lão hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Nhưng là cái gật đầu này, Mục Thiên Cửu đầu một mộng. Cái này Tàng Kính Nhân nếu như bị truyền tống đến Thiên Châu. Như vậy khả năng đối bọn hắn Hoang Vô Sơn xuất thủ. Nghe đồn kia Tàng Kính Nhân có khả năng là chân thần đại viên mãn cường giả. Dạng này cường giả, bọn hắn Hoang Vô Sơn không có cách nào ngăn cản, chỉ có bị diệt. Ánh mắt hướng phía hai người khác nhìn lại, theo hắn cùng một chỗ đến đây hai người, giờ phút này cũng là mặt xám như cho. Hoang Vô Sơn đối mặt không được dạng này chân thần đại viên mãn cường giả. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nghe đồn không phải thật sự. Đáng chết, làm sao có thể làm như thế? Mục Thiên Cửu trong lòng chửi rủa. Nhưng lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này Vạn Tà Thần Cung Tần Lão, một chút thao tác để hắn kinh hãi vạn phần. Xem thật kỹ hí, cái này hí vừa mới bắt đầu. Các ngươi không cần lo lắng, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, các ngươi sợ cái gì? Tần lão mở miệng nói. Ngữ khí tương đối bình thản, hết thảy giống như đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Tràng diện bên trong, Nguyên Tùy Vân lui trở về Tô Thần bên cạnh, ánh mắt cảnh giác. Hai vị khác cũng là tế tự thần điện. Tô Thần nhìn thoáng qua đi theo Lục Thiên Phong bên cạnh hai người, mở miệng nói. Hắn biết hai người khác cũng là tế tự thần điện 13 tế tự, chỉ là không biết bọn hắn cụ thể danh tự. Tế tự thần điện 13 tế tự, Minh Lạc Trần, Trung Đồng. Hai người khác mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Như vậy, tăng thêm các ngươi tại Hoàng Cung xuất hiện một người, còn có vừa mới bị chém giết yêu bằng đế quân, các ngươi lần này tới 6 người. Động tác rất lớn a, xem ra cái này côn bằng đế quân mộ huyệt không đơn giản a. Tô Thần tự nói địa mở miệng nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, không giao địa đồ đúng không, trước hết là giết ngươi. Một người trong đó dậm chân mà ra, một quyền đánh phía Tô Thần, quyền như thiểm điện bôn lôi. Quyền ra. Hư không tà khí, ẩn thân lôi điện tại trong tầng mây ngưng tụ, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Người này xuất thủ tấn mãnh, chính là mới vừa rồi giới thiệu trong hai người Trung Đồng. Tốc độ cực nhanh. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động, muốn xuất thủ. Nhưng là Tô Thần lại động, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Cũng là đấm ra một quyền. Quyền ra, ầm ầm. Một đạo nếu như thần kim quang hà tại Tô Thần trên nắm tay bộc phát, cùng kia rơi xuống nắm đấm va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm. Phong bạo bạo khởi, lôi đình bạo động. Sau một lát, biến mất vô hình. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đều bị kinh đến. Cái này, xuất thủ Trung Đồng nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt đờ đẫn, khó mà tin được. Cảnh giới của hắn tại hư thần viên mãn, mặc dù là vừa mới bước vào hư thần viên mãn, nhưng là kia Tô Thần trên thân bày ra cảnh giới cũng chỉ có hư thần sơ kỳ mà thôi. Cái này, chỗ tối, kia Mục Thiên Cừu, ánh mắt kinh ngạc, tâm thần chấn động. Đây là hư thần sơ kỳ võ giả, có khả năng có chiến lực. Hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng là hư thần sơ kỳ, nhưng là nếu như hắn xuất thủ, đối phương nhấc tay chém giết hắn. Hư thần sơ kỳ cùng hư thần viên mãn ở giữa cách hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là con đường tu luyện, mặc dù chỉ là hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là có đôi khi cùng rãnh trời đều không có khác nhau. Tại hắn nhận biết trong trí nhớ, còn không có nghe nói qua, một cái hư thần sơ kỳ có thể một quyền chấn vỡ hư thần viên mãn cường giả một kích. Không thích hợp, làm sao có thể? Tại bên cạnh hắn Tần lão nheo mắt, kinh nghi bất định. Giết! Tại mọi người không thể tin được trong ánh mắt. Lần này là Tô Thần xuất thủ, thân hình hắn bạo trùng mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Quyền như hồng trung, kim quang sáng chói, một quyền mà xuống. Kim trung đổ xuống xuống tới. Lực lượng chấn vỡ hết thảy, vô cùng cường đại. Muốn chết. Kia xuất thủ Trung Đồng sắc mặt phẫn nộ. Hắn đường đường hư thần viên mãn cường giả, làm sao có thể bị hư thần sơ kỳ Tô Thần áp chế. Oanh. Trên thân chân nguyên bạo dũng. Chân nguyên bên trong lôi đình nhấp nhô ở giữa lôi âm oanh minh, một đầu tê giác hung thú nổi lên. Trung Đồng, hung thú nhất tộc, lôi tê nhất tộc cường giả. Trung Đồng. Hung thú nhất tộc, lôi tê nhất tộc cường giả. Theo lôi tê xuất hiện. Kia Trung Đồng thân thể bắt đầu biến hóa, cơ bắp hở ra, lôi điện hiện lên ở quanh thân mặt ngoài, bước chân đạp một cái, thân hình mãnh liệt bắn hướng kia rơi xuống kim trung. Lôi điện, kim trung va chạm. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Kia Trung Đồng thân ảnh đã hung hăng bay rớt ra ngoài, trọn vẹn tại bên ngoài hơn 10 trượng mới miễn cưỡng đứng vững thân ảnh. Sau đó, Trung Đồng bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể bên trên lôi điện tiêu tán. Tại trên lồng ngực của hắn, xuất hiện từng đạo vết rách. Cứ như vậy thực lực, cũng dám xuất thủ. Tô Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trung Đồng. Chương 851, Diệp Cô Thành, nhân tiên kiếm vực, một kiếm mà giết. Chương 851, Diệp Cô Thành, nhân tiên kiếm vực, một kiếm mà giết. Cái này Trung Đồng, Húc Dương Vu Tôn cho trong tư liệu có người này tin tức. Nguyên thế giới biến hóa trước. Thực lực tại hư thần sơ kỳ. Đoạn này biến hóa, hao phí to lớn tài nguyên, mới bước vào hư thần viên mãn. Căn cơ bất ổn, thực lực bình thường. Cho nên vừa mới hắn xuất thủ thời điểm. Tô Thần cũng xuất thủ, hắn rất muốn nhìn một chút hư thần viên mãn cường giả mạnh bao nhiêu. nhưng là không nghĩ tới đối phương thật sự là quá yếu. Hoặc là nói Tô Thần tự thân căn cơ quá mạnh. Ngươi, phốc phốc, kia Trung Đồng phun ra một ngụm máu tươi. Dẫy dụa lấy muốn đứng dậy. Ngươi dạng này kẻ yếu hẳn là chết. Tế tự thần điện, nguyên bản còn muốn lấy qua một đoạn thời gian, thu thập các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lần nữa nhảy ra. Lần này đem các ngươi giết, các ngươi tế tự thần điện, tổn thất hơn phân nửa. Hẳn là liền sẽ không lại có cái gì tế tự thần điện đi. Tô Thần lạnh giọng nói. Một chút cũng không có đem tế tự thần điện để ở trong mắt. Vốn là nghĩ đến trong khoảng thời gian này đi qua sau, lợi dụng Húc Dương Vu Tôn, đem tế tự thần điện 13 tế tự lần lượt chém giết, đến lúc đó để Húc Dương Vu Tôn chủ đạo tế tự thần điện, nắm giữ hung thú nhất tộc một chút lực lượng. Tế tự thần điện chỉ là hung thú nhất tộc một cái thế lực lớn mà thôi. Cũng không thể đại biểu hung thú nhất tộc. Ngươi, muốn chết, ta giết ngươi. Giờ phút này, tại kia Lục Thiên Phong bên cạnh bên trong một người khác, Minh Lạc Trần thân hình khẽ động, hóa thành ngân quang hướng phía Tô Thần giết tới đây. Chỉ là, đột nhiên thân hình hắn dừng lại, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Bởi vì hắn giờ phút này bị một cỗ kiếm khí khóa chặt. Người nào, ra, Minh Lạc Trần nghiêm nghị nói. Trên thân ngân quang lấp lóe, thân hình bắt đầu biến hóa, mơ hồ một đạo ngân sắc cự điểu hiển hiện. Người đang tìm ta sao? Chung quanh hư không biến hóa, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Thân ảnh xuất hiện, kiếm ý quanh quẩn bầu trời. Hô! Kia đi ra người, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm mà ra. Xuy! Kiếm khí bay lên không, sáng chói chân trời, ngân hà giáng trần. Kia xuất thủ Minh Lạc Trần thấy thế, thân thể biến hóa. Ngân sắc cự điểu trong nháy mắt bay ra. Va chạm kia rơi xuống kiếm trần. Oanh! Thiên địa! Nổ đùng, kinh thiên động địa. Chung quanh hư không phá toái, kiếm quang, cự điểu biến mất. Chỉ là tại cái này hai cỗ lực lượng biến mất sát na, kia xuất hiện thân ảnh, phá vỡ hư không, hướng phía kia Minh Lạc Trần mà đi. Xuất kiếm chính là Diệp Cô Thành. Hắn dáng vẻ thong dong, trong lúc phất tay, kiếm khí tung hoành, gào thét thập phương. Mỗi một đạo kiếm khí, đều phát ra vô song lăng lệ bá đạo chi ý, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Càng có một loại, thiên ngoại phi tiên cảm giác. Diệp Cô Thành bước vào nhân tiên về sau, một mực tại nghiên cứu nhân tiên chi vực, có Thẩm Lãng tâm đắc, Diệp Cô Thành ngưng tụ ra không giống nhân tiên chi vực, nhân tiên kiếm vực. Kiếm vực bên trong, kiếm động thương khung. Thiên Mạc Thành xuất thủ, chỉ là tiểu thí như đao. Thích ứng thực lực của mình. Bây giờ phổ thông hư thần đại viên mãn nhân vật sớm đã không để tại trong mắt của hắn. Giống, kia Minh Lạc Trần gầm nhẹ. Trên thân ngân quang bạo động, bộc phát ra tự thân toàn bộ chân nguyên, cùng Diệp Cô Thành đánh nhau. Chỉ là vừa giao thủ, liền hiện ra thiên về một bên trạng thái. Tại Diệp Cô Thành sát phạt phía dưới, kia Minh Lạc Trần không ngừng bị thương, mấy hơi thở mà thôi, toàn thân liền xuất hiện từng đạo đẫm máu vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Cái này nhìn thấy người nhóm hãi hùng khiếp vía, rung động thất thần. Kia cầm đầu Lục Thiên Phong càng là tâm thần hoảng hốt, không cách nào bình tĩnh. Đây là ai? Người kia tựa như là Thanh Long hội 10 kiếm tôn Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành lần trước xuất hiện, báo ra danh hào, nhưng là chiến lực thấy không nhiều, chỉ là hắn cùng kia Táng Thiên giằng co, giao thủ, nhưng là không có hiện ra như vậy nghiền ép chiến lực. Đám người này đều không có rời đi sao? Vì cái gì đều tụ tập tại Đô Thành? Thấy cảnh này, giấu ở chỗ tối kia Tần Lão đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lần này cùng Tế Tự Thần Điện hợp tác. Kỳ thật chủ yếu là muốn nhìn một chút Thanh Long hội lực lượng. Cùng Thanh Long hội là địch. Đối với Thanh Long hội biết được quá ít, cho nên mượn cơ hội này dò xét một chút. A, ngươi không thể giết ta, ta chính là Thiên Châu, Ngân Thứ Thiên Điểu nhất tộc dòng dõi, ngươi là giết ta, chính là cùng Thiên Châu Ngân Thứ Thiên Điểu nhất tộc là địch. Bỗng nhiên, bên trong chiến trường vang lên kia Minh Lạc Trần phẫn nộ vô biên gào thét. Nhưng rơi vào mọi người trong tai. Lại nghe ra một loại tuyệt vọng cùng kinh hoàng cảm xúc. Ánh mắt đều hướng phía đối phương nhìn lại. Vị này hung thú nhất tộc tế tự thần điện 13 tế tự một trong Minh Lạc Trần đơn giản vô cùng thê thảm, thân thể tổn hại nghiêm trọng, tóc tai bù xù, máu tươi không ngừng vung vãi, rõ ràng đã trọng thương ngã gục. Mà lại nhìn Diệp Cô Thành, từ đầu đến cuối không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp. Kỳ thật Diệp Cô Thành có thể một kiếm chém giết hắn. Chính là hắn vừa mới tu luyện ra được nhân tiên kiếm vực phía dưới, một kiếm nhưng bêu đầu. Chỉ là hắn không vận dụng. Hắn chỉ là nghĩ dùng kiếm chém giết đối phương. Dừng tay. Lúc này, giờ khắc này Lục Thiên Phong nổi giận giống to. Xuy, ngay một khắc này, lúc trước thụ thương Trung Đồng trước mặt, Tô Thần thân ảnh xuất hiện, bàn tay trực tiếp một chưởng vỗ tại đối phương trên đầu. Bành, đầu băng liệt, thần hồn tiêu tán. Hô, trong lòng bàn tay một cỗ hấp lực bộc phát. Kia vừa mới chết đi Trung Đồng trên thi thể khí huyết trong nháy mắt bị Tô Thần thôn phệ. Ngươi dám? Thấy cảnh này, kia Lục Thiên Phong ánh mắt hung ác, âm trầm nhìn về phía Tô Thần. Xuy. Mà tại hắn nhìn về phía Tô Thần thời điểm, Diệp Cô Thành xuất kiếm. Sáng chói vô cùng kiếm khí, quán xuyên kia Minh Lạc Trần yết hầu. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, ta Ngân Thứ Thiên nhất tộc, không? Đằng sau nói còn chưa dứt lời, kia Minh Lạc Trần, ánh mắt tan rã, trở nên trống rỗng không ánh sáng. Sau đó cả người ầm vang ngã xuống đất. Bị thương từng đống thân thể, đổ rào rào hóa thành cho tàn tiêu tán. Kia là tiến vào thể nội kiếm khí bắn ra, chỗ phóng thích ra lực lượng hủy diệt, đem nó thần hồn cùng huyết thảy sinh cơ đều bột mịn xóa đi. Đáng chết, đáng chết. Kia Lục Thiên Phong gầm nhẹ. Ánh mắt trở nên đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới lập tức, tế tự thần điện liền chết ba người. Lập tức chết ba người. Chỗ tối Tần lão ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn đã không cách nào bình tĩnh. Tại bên cạnh hắn Mục Thiên Cửu mấy người, giờ phút này đều trợn tròn mắt. Ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian, liền chết ba tên cao thủ. Cao thủ như vậy, coi như tại Thiên Châu vậy cũng xem như cường giả. Thế nhưng là ở chỗ này cứ như vậy chết rồi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Thế giới này, cường giả vi tôn, cường giả chế định quy tắc, các ngươi không mạnh, còn muốn xuất thủ, cái kia chỉ có chết. Thông Nguyên Thử Vương, ngươi nói có đúng hay không? Tô Thần không thấy kia Lục Thiên Phong. Mà là ánh mắt nhìn về phía cầm trong tay nghịch thiên kính Thông Nguyên Thử Vương. Người này mặc dù xuất hiện, nhưng là thân ảnh một mực ẩn nấp. Căn cứ Húc Dương Vu Tôn truyền về tin tức. Cái này Thông Nguyên Thử Vương thực lực hẳn là tại kia Lục Thiên Phong phía trên. Ẩn nấp sau lưng Lục Thiên Phong Thông Nguyên Thử Vương, không nghĩ tới Tô Thần sẽ chú ý đến hắn. Ánh mắt chuyển động, đột nhiên thân ảnh biến hóa. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, vượt qua phản ứng của mọi người. Đáng chết, Thông Nguyên Thử Vương ngươi đáng chết. Lưu lại Lục Thiên Phong gầm nhẹ, hắn nguyên bản còn muốn lấy cùng Thông Nguyên Thử Vương liên thủ, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này chạy trốn. Chỉ còn lại ngươi một người. Vậy ngươi cũng có thể chết. Ta đến giết ngươi. Diệp Cô Thành ánh mắt nhìn về phía kia Lục Thiên Phong. Đột nhiên trên người nhân tiên kiếm vực trong nháy mắt bộc phát, đem kia Lục Thiên Phong bao khỏa trong đó. Một kiếm giết hắn, không muốn chậm trễ thời gian. Nhân tiên chi vực, không, đây không phải, đây là thiên ngoại phi tiên. Bị nhân tiên kiếm vực bao khỏa Lục Thiên Phong, còn không có kịp phản ứng, liền thấy giữa thiên địa, một đạo kiếm quang hiện lên. Oanh! Trên người hắn bộc phát ra kinh khủng chân nguyên. Nhưng là, suy, kiếm quang qua đi, hắn thân thể một phân thành hai. Máu tươi phun ra, một kiếm. So với giết kia Minh Lạc Trần đều nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.